Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là ấn tượng đầu tiên của Ninh Khinh Tuyết. Hôm nay nó nóng quá nên là mình uống hơi bị nhiều nước đá cho nên là cái họng nó không được ổn lắm nên là có gì thì anh em thông cảm nhé. Chúng ta sẽ tổng hợp lại một chút tình hình của phần trước, đó là Tô Tịnh Văn ấn tượng ban đầu về Diệp Mặc chính là người bán bùa cho mình, nhưng mà sau khi đó thì Diệp Mặc phủ nhận. Tuy nhiên thì cô vẫn có ấn tượng khá tốt với Diệp Mặc và đã mời hắn đến dự sinh nhật của mình. Cũng chủ yếu là muốn mượn Diệp Mặc đến để làm bạn nhảy để né khỏi những cái tên thiếu gia kia. Đồng thời thì bên phía Ninh Khinh Tuyết cũng làm cái kế hoạch muốn đến kết hôn giả với Diệp Mặc để có thể trốn tránh được cái nhiệm vụ liên thôn của gia đình và thậm chí là Ninh gia. Và quyết định của Ninh Khinh Tuyết có lẽ là được ủng hộ bởi cha mẹ cô, những người cũng không muốn vì gia tộc mà hy sinh con gái mình. Ở phần trước khi Diệp Mặc vừa tới thì đã gặp ngay Tommy, một cô nàng hoa khôi của Đại học Ninh Hải. Tuy nhiên thì lại không có ấn tượng tốt gì với cô Tommy này cho lắm. Và sau đó thì có một người tên là Vương Tự, có thể là một quân nhân, đến và muốn bắt tay Diệp Mặc. Người này thì chuyên môn có kiểu bắt tay để kiểm tra sức khỏe của người ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Bây giờ Vương Tự bắt tay Diệp Mặc thì kết quả sẽ thế nào? Tommy thậm chí còn kỳ vọng là có tiếng thét chói tai của Diệp Mặc vang lên. Có mấy tiếng răng rắc, Vương Tự cảm giác tay của Diệp Mặc bị anh ta bóp gãy rồi, thậm chí còn nghe cả tiếng xương gãy. Đến việc Diệp Mặc rút tay đi lúc nào anh ta cũng không biết, thì trong lòng thầm giật mình, tự nhủ là không hay. Anh ta nghĩ bụng lực đạo của mình quá lớn, vừa nãy lại khống chế không tốt, không ngờ lại bóp vỡ xương tay của người ta. Tommy và cô con gái tóc vàng tên là Gia Gia cũng ngây người ra. Còn họ không nghĩ rằng Vương Tự lại ác như thế, không ngờ làm gãy tay của Diệp Mặc trực tiếp. Tiếng xương gãy vừa rồi họ còn nghe rõ mồn một, đó là một tiếng gãy nghe rất kinh khủng. À, Vương Tự, sao anh lại làm gãy tay của Diệp Mặc vậy? Anh ấy là do chị Tĩnh Văn mời đến, cái này... Diệp Mặc đâu rồi? Tommy nói tới đây thì mới nhận ra là không thấy Diệp Mặc đâu nữa. Vương Tự cũng biết là sự tình có chút nghiêm trọng, anh ta thì không hề nghĩ Diệp Mặc lại dễ bóp như thế. Tay của anh ta vừa mới bắt, thậm chí còn chưa dùng hết lực mà hắn đã gãy tay rồi. Đây là cái chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng kêu của Tommy, anh ta mới thấy, mà không thấy Diệp Mặc đâu nữa. Diệp Mặc đi vào lúc nào, vậy mà mấy người không ai biết. Không phải chỉ là một học sinh nghèo thôi sao? Đến lúc đó thì đưa cho cậu ta ít tiền, để cậu ta đi bệnh viện khám là được. Đúng là cái đồ vô tích sự. Người con gái nhuộm tóc vàng tên Gia Gia liền nói. Thanh niên có dáng vẻ anh Tuấn kia cười khổ một tiếng. Thế này thì Tịnh Văn sẽ chửi tôi mất. Anh ta chắc chắn tiến vào rồi, để tôi đi tìm anh ta. Ai, tôi không nghĩ tay anh ta lại yếu đến thế. Diệp Mặc thì thực sự là không muốn rông dài với mấy người nhàm chán này. Hắn đến là để tham dự sinh nhật của Tô Tịnh Văn. Nếu làm mích lòng với người ở đây thì sẽ gây khó xử cho cô nàng. Nhưng hắn khá hài lòng với thuật xúc cốt của mình. Tuy là tiến độ tu chân thì không lớn, thậm chí đến giờ hắn vẫn chỉ là luyện khí tầng 1, thế nhưng võ nghệ thế tục của hắn không hề bị tuột dốc chút nào. Diệp Mặc không biết người lợi hại nhất trên thế giới này thì có thể đạt đến trình độ nào, nhưng đối với hắn mà nói, nếu nó không thể tu luyện bình thường thì chỉ có thể tu luyện võ nghệ thế tục, khiến hắn trở nên càng mạnh thì mới càng an toàn. Thế nhưng hắn lại không biết, võ nghệ thế tục của mình đã đạt đến cực hạn rồi. Ở đây có đủ các loại vũ khí nóng, cho nên hắn không có cách nào an toàn được. Lúc Tommy, Vương Tự, ba người vẫn còn đang bàn bạc về vết thương của Diệp Mặc thì hắn đã rời đi. Cửa câu lạc bộ vẫn có một người tiếp khách, nhưng anh ta chỉ nhìn một chút thiệp mời của Diệp Mặc liền để hắn vào trong. Người trong câu lạc bộ đã đến khá đông, có thể thấy lần này Tô Tịnh Văn làm khá là long trọng. Đoán chừng là vì chúc mừng sự bình phục của mẹ, tiện thể gặp lại những người bạn cũ đã lâu không gặp. Diệp Mặc, cảm ơn đã đến dự sinh nhật của chị, đến đây, ngồi bên này. Diệp Mặc vừa bước vào thì Tô Tịnh Văn đã nhìn thấy, vội vàng kéo hắn sang một cái bàn bên cạnh. Đương nhiên, tôi nói tôi đến thì chắc chắn sẽ đến. Diệp Mặc cười chuẩn bị lấy quà sinh nhật ra thì nghe thấy người gọi. À, Tịnh Văn, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Chắc không phải bạn trai của cậu chứ? Nhưng lúc anh ta thấy chân của Diệp Mặc đi một đôi giày chơi bóng bình thường, thêm Diệp Mặc lại ăn mặc như thế thì nửa câu sau không nói tiếp nữa, hơi xoay người nói. À, kiểu này... Kiểu ăn mặc của anh ta đúng là có cá tính. Tô Tịnh Văn sợ Diệp Mặc khó xử vội nói. Anh ấy là một người bạn của tôi. Diệp Mặc. Tô Tịnh Văn lúc này mới phát hiện Diệp Mặc lại nhìn chằm chằm vào phía sau cô, dường như chả nghe thấy lời cô nói, vội vàng xoay người nhìn lại. Là Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đang tới. Tô Tĩnh Vân không khỏi âm thầm kêu khổ, nàng tự nhủ, sớm thế này đã gặp mặt, nàng còn chưa kịp nói rõ với Diệp Mặc cơ. Diệp Mặc nhìn Ninh Khinh Tuyết mặt như tranh vẽ đang đi tới, người con ái mặc chiếc áo vàng nhạt này không ngờ đem lại cho hắn một loại tươi đẹp. Cô ấy với mái tóc đen dài như mực xõa trên vai, trông rất là dịu dàng, khuôn mặt hơi tròn nhưng không có chút tì vết nào của trang điểm. Một bên tóc cài một loại trang sức nhỏ hình con nai, mấy sợi tóc vô tình xõa xuống nơi khóe mắt. Mắt cô lại có một loại u buồn, nhưng bước chân tới thì rất nhẹ nhàng, như tiên nữ dẫm lên mây. Nhưng mà cặp mắt sao lại quen đến thế? Ánh mắt u buồn và mất mát đó, Lạc Ảnh. Đúng rồi, ánh mắt của cô ấy và sư phụ quá giống nhau. Diệp Mặc thở phào một hơi lấy lại tinh thần. Đã biết người con gái này không phải là sư phụ Lạc Ảnh, chỉ là ánh mắt rất giống mà thôi. Sắc mặt của Diệp Mặc trở lại bình thường, hắn cũng không quen với Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết lại thấy ánh mắt người thanh niên này nhìn cô, tuy có vài giây thất thần nhưng lại không giống với những người khác, là anh ta không có soi xét cẩn thận. Quay về bộ dáng của anh ta lúc trước thì cũng giống như những người khác, khó khăn lắm mới chuyển mắt sang chỗ khác nhưng vẫn còn nhìn trộm mình. Khinh Tuyết, Mộ Mai, hai người cũng ngồi đi, tôi giới thiệu một chút. Tô Tĩnh Văn vừa định giới thiệu mấy người với nhau thì Lý Mộ Mai đã đến bên cạnh Tô Tĩnh Văn thì thầm vào tai. Đừng có giới thiệu ở đây, Khinh Tuyết chưa từng gặp Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn lập tức phản ứng lại, nếu Khinh Tuyết không quen Diệp Mặc thì ở đây thực sự không phù hợp để giới thiệu hai người. Chị Tĩnh Văn, vừa mới xảy ra chút chuyện, Vương Tự không cẩn thận làm gãy tay của Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc không biết đi đâu rồi. Em... Đúng lúc này thì Tô Mi chạy vào, vừa vào đã vội vàng mở miệng. Nhưng nàng vừa nói được một nửa thì đã cảm thấy không đúng, vì mấy người kia đều nhìn cô hơi kinh ngạc, mà cô ta đúng lúc không hiểu chuyện gì thì lại nhìn thấy Diệp Mặc. Tay của anh, Tô Mi nhìn chằm chằm Diệp Mặc như không có chuyện gì xảy ra, hơi hoảng hốt chỉ vào tay phải của hắn. Diệp Mặc thấy Tô Mi thì nhíu mày chỉ nói một câu, Tĩnh Văn, tôi đi nghỉ một lát. Nói xong tự hắn đi sang một bên đổi sang một cái bàn khác ngồi xuống. Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết nhìn Lý Mộ Mai một cách khó hiểu tự nhủ. Cái người Diệp Mặc này là ai? Lý Mộ Mai cười khổ vội vàng kéo Ninh Khinh Tuyết qua một bên. Thực ra anh ta chính là Diệp Mặc, người đính hôn với chị. Chỉ là bây giờ và trước kia có chút không giống nhau, không những diện mạo hơi thay đổi mà thậm chí khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Không biết là đã xảy ra chuyện gì trên người anh ta, nhưng em cũng lâu lắm rồi không thấy, chỉ là không biết tại sao Tịnh Văn lại mời anh ta tới. Anh ta chính là Diệp Mặc sao? Ninh Khinh Tuyết theo bản năng lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc trước mắt này nói năng và hành động không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng cử chỉ đều rất tự nhiên, phóng khoáng, không hề mất vẻ tự nhiên, cũng không hề có kiểu quần là áo lượt, thậm chí trên người còn có chút khí khái đàn ông. Từ xa cô đã cảm nhận được điều này. Một người như thế thì sao có thể là người đó? Ngộ như anh ta không phải người đó, mà ở cùng anh ta thì... Cái này... Ninh Tuyết do dự, nhưng cô sau đó liền tự giễu. Nếu Diệp Mặc chính là con người trước mặt này, vậy thì cuối cùng hắn có đồng ý với ý kiến của mình hay không? Vẫn là chưa biết được. Khinh Tuyết, em cảm thấy anh ta thay đổi rất nhiều. Em đi trước tìm cách dò hỏi anh ta, chị cứ ngồi đây. Lý Mộ Mai trông thấy Diệp Mặc bỗng hơi do dự về kế hoạch của mình. Diệp Mặc trước mặt và cái người suy sụp tinh thần trong truyền thuyết kia dường như chả giống nhau chút nào. Nếu nhất định phải nói có chỗ lôi thôi của hắn thì chính là tóc có hơi hỗn độn. Không có đi thợ cắt tóc chuyên nghiệp để chỉnh sửa đầu tóc. Ninh Khinh Tuyết liền kéo tay Lý Mộ Mai. Mộ Mai, việc này để chị tự đi. Diệp Mặc thấy người đến đây toàn là người giàu, người nào cũng ăn vận rất đẹp, ăn đứt Diệp Mặc với một bộ quần áo giản dị. Thế nhưng hắn cũng không vì thế mà tự ti, trái lại còn rất tự nhiên. Một khi người ta mở trong sự bất đồng thì tư tưởng cũng hoàn toàn không giống. Đừng nói Diệp Mặc không có những quần áo đẹp đẽ đó, hắn dù có nhưng vẫn sẽ sống theo phong cách của bản thân. Cái mà hắn theo đuổi không phải là đây. Nếu nhắn theo đuổi cái này thì hắn nắm chắc sẽ trở thành phú ông, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng mà như thế thì có ích gì? Đời người cũng chỉ kéo dài vài chục năm ngắn ngủi. Sống không mang được, đến chết cũng chả mang được đi. Hắn vốn dĩ là muốn theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu. Bây giờ tuy rằng việc tu luyện trở nên rất chậm chạp, nhưng cái hướng theo đuổi của hắn vẫn không đổi. Bây giờ hắn còn bận lòng về sư phụ Lạc Anh, người của hai thế giới. Nếu bây giờ hắn không hiểu tâm tư của Lạc Ảnh, hắn thực sự là có thể chết thêm lần nữa. Đối với những việc khác thì Diệp Mặc chỉ coi nó như mây khói thoáng qua mà thôi. Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết đến bên bàn của Diệp Mặc kêu lên có chút phức tạp, ngồi đi. Diệp Mặc cười nhạt giống như một người con trai hàng xóm. Ninh Khinh Tuyết bỗng có cảm giác quen thuộc lâu lắm rồi. Tuy cô biết đây là lần đầu cô gặp Diệp Mặc, trước đây cô cũng không hề muốn gặp mặt người này. Cảm ơn. Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống bỗng có một loại cảm giác thoải mái, hoặc có thể nói là cảm giác yên bình. Diệp Mặc giống như một hồ nước bình lặng, làm cho cô có vài phần yên tâm. Trán anh cứ nhăn lại, ánh mắt mang theo chút mệt mỏi, có tâm sự gì sao? Nếu tôi giúp gì được, tôi sẽ giúp. Diệp Mặc đương nhiên biết người con gái như Ninh Khinh Tuyết thì sẽ không đến nói chuyện một cách vô duyên vô cớ. Với người con trai đã từ bỏ hôn ước với cô, nếu cô đã đến rồi thì chắc chắn là có chuyện, chi bằng cứ nói ra trước. Hơn nữa cô ấy và Lý Mộ Mai tuy nói chuyện thì thầm nhưng Diệp Mặc vẫn nghe thấy rõ. Thì là hắn không nghĩ rằng vợ chưa cưới của hắn lại là người con gái xinh đẹp như thế này, thậm chí còn chả kém sư phụ Lạc Ảnh. Hắn không có ác ý gì với Ninh Khinh Tuyết, hoặc là có thể nói không có tình cảm gì với cô. Nhưng lúc ấy ánh mắt u buồn và mù mờ của cô làm hắn nhớ lại Lạc Ảnh. Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc một cách ngạc nhiên. Cô kinh ngạc vì khả năng thấy rõ những thứ nhỏ bé và còn khả năng nói chuyện rõ ràng có tư duy của hắn. Loại người này lại là thiếu gia bị gia tộc vứt bỏ sao? Tôi... Ninh Khinh Tuyết hồi lâu vẫn không thể mở miệng, âm thầm thở dài. Lòng tự chủ nếu như để cho Mỹ Mộ Mai đến nói thì tốt rồi. Diệp Mặc lặng lẽ ngồi đối diện, không có chút cảm giác áp lực nào cả, chỉ mang lại sự yên lặng và yên ổn cho cô. Ninh Khinh Tuyết cuối cùng hạ quyết tâm mà nói, là vì chuyện hôn nhân của tôi. Diệp Mặc hơi nhíu mày, trong lòng cuối cùng cũng có chút dao động. Lần đầu tiên hắn ngắt lời Ninh Khinh Tuyết, nhà họ Ninh các cô đã bỏ hôn ước của chúng ta, hơn nữa bây giờ tôi cũng chả phải người nhà họ Diệp ở Bắc Kinh nữa rồi. Diệp Mặc không nói nữa nhưng ý đồ của hắn đã rất rõ ràng, chính là việc khác có thể giúp, nhưng chuyện hôn nhân thì nhà họ Ninh các cô đã bỏ rồi, còn đến tìm tôi thì dường như có chút quá đáng. Tuy rằng hắn có thiện cảm với Ninh Khinh Tuyết thật, nhưng cũng không có nghĩa là Ninh Khinh Tuyết có thể dây dưa lằng nhằng với hắn vấn đề này. Xin lỗi, Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy có chút yếu đuối. Diệp Mặc cười nhạt nói, không có gì phải xin lỗi cả. Loại phế nhân bị nhà họ Diệp đuổi ra ngoài như tôi, không xứng với nhà họ Ninh các cô. Loại hôn nhân bị từ chối như thế này đối với tôi mà nói cũng là một sự giải thoát lớn. Tôi cũng không có bất kỳ ý trách móc gì cô, chỉ là không muốn nói về chuyện này nữa. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết bỗng có chút lo sợ mà khó chịu. Nếu trước khi gặp Diệp Mặc câu nói này của Diệp Mặc cô nghe thấy thì cũng chỉ coi như chưa nghe. Nhưng sau khi gặp hắn rồi cô cảm thấy bản thân xem thường Diệp Mặc, còn cái loại tiềm thức Diệp Mặc không xứng với cô, nghe thì đúng là có chút buồn cười. Diệp Mặc trước mắt này dường như không có gì cả, nhưng hắn lại tỏ ra nhẹ như mây bay, và cái khí chất thản nhiên đó căn bản khác quá xa với Diệp Mặc ở trong tưởng tượng. Dường như hắn không phải là Diệp Mặc mà không có gì cả, mà là một Diệp Mặc coi nhẹ thiên hạ, một mình trên đỉnh núi cao. Cái cảm giác này khiến Ninh Khinh Tuyết cảm thấy rất kỳ lạ. Diệp Mặc thở dài, hắn biết Ninh Khinh Tuyết có điều khó khăn, nhưng nếu như đã không phải là điều mà bản thân có thể giải quyết thì hắn cũng hết cách. Nghĩ đến đây, hắn liền nói, nếu đã... Ninh Khinh Tuyết dường như biết Diệp Mặc muốn nói gì, liền cắn môi ngắt lời hắn. Tối nay tôi muốn đi. Cô bỗng cảm thấy là mình ngắt lời Diệp Mặc thì trong lòng lại có một sự cân bằng sảng khoái. Dường như vừa rồi sự không vui vì Diệp Mặc ngắt lời cô đã không còn nữa. Tuy nhiên Ninh Khinh Tuyết không nghĩ là tới, câu nói của cô cũng bị người khác ngắt lời như thế. Khinh Tuyết đúng là cô rồi, thật không nghĩ lại gặp cô ở sinh nhật của Tĩnh Văn. Tôi quá là vui mừng và bất ngờ rồi. Vừa dứt lời thì một tên thanh niên cầm nửa ly rượu vang đã tới bên bàn của Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết liền nhíu mày không nói nữa. Thanh niên này cũng không phải khó coi nhưng ánh mắt rời rạc, lúc hắn thấy Diệp Mặc cũng đã lướt qua ngay, bởi vì Diệp Mặc căn bản không giống khách, còn thậm chí cả chả giống một người tiếp đãi. Cậu nhường chỗ chút đi, tôi lâu lắm rồi không gặp Khinh Tuyết. Người thanh niên có ánh mắt rời rạc này đến trước mặt Diệp Mặc mà nói, Triệu Hoành, rất xin lỗi, chúng tôi hiện tại đang có việc, mời anh đổi vị trí khác đi. Ninh Khinh Tuyết thật vất vả mới lấy dũng khí nói ra thì bị ngắt lời, cho nên trong lòng không thoải mái. Triệu Hoành có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, người này thật nhìn rất nghèo, không biết làm thế nào lại trà trộn vào đây, làm sao có thể có quan hệ với Ninh Khinh Tuyết được. Xin chào, tôi là Triệu Hoành, mới từ Cambridge của Anh Quốc lưu học trở về, tạm thời làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải. Nếu anh ở Ninh Hải có việc gì khó khăn có thể tìm tôi, sự tình bình thường tôi vẫn là có thể giúp được. Triệu Hoành cũng không vì một câu nói của Ninh Khinh Tuyết mà rời đi, hắn rất ưu việt đưa tay tới, đối với việc hắn chủ động bắt tay Diệp Mặc đã là rất nể mặt Ninh Khinh Tuyết rồi. Tuy rằng không biết Ninh Khinh Tuyết bởi vì nguyên nhân gì mà phải nói chuyện với người kia, nhưng hắn thầm nghĩ là tranh thủ thiện cảm của Ninh Khinh Tuyết. Điều khiến Triệu Hoành không ngờ chính là Diệp Mặc lại từ bên cạnh đi qua ngang một khay đựng đồ ăn, rồi tùy ý cầm một đĩa hoa quả, căn bản không nhìn thấy cánh tay của Triệu Hoành đang duỗi ra. Triệu Hoành trên mặt nửa xanh nửa trắng có chút ngượng ngùng buông tay, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Mặc. Thời điểm hắn đang hối hận là mình giơ tay ra, thì Vương Tự lại đi tới. Người anh em, giỏi thật, một tay kia của cậu thậm chí ngay cả tôi cũng bị lừa gạt, thật là bản lĩnh. Đây là số điện thoại của tôi, có thời gian chúng ta nhất định phải nói chuyện một chút. Vương Tự hưng phấn vỗ vai Diệp Mặc một cái rồi đưa tấm danh thiếp có số điện thoại qua. Đối với Vương Tự thì cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc là không tệ lắm, y cảm giác đây là một người tốt, ít nhất là có thể kết giao. Cho nên vừa nghe Vương Tự nói vậy, y cũng mỉm cười, tốt, ok thôi. Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc đối đãi với hai người với thái độ hoàn toàn bất đồng, thoáng suy nghĩ. Anh Tự, đến rồi hả? Triệu Hoành thấy Vương Tự có chút mỉm cười xấu hổ. À, thằng giả Tây này, sao lại trở về rồi? Cậu không phải bên Anh Quốc sao? Vương Tự nói chuyện rất thẳng thắn. Triệu Hoành có chút xấu hổ nói, tốt nghiệp rồi. Lần này về làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải. Không nghĩ tới là anh Tự cũng có thời gian tới đây. Tôi thuận tiện về Ninh Hải chơi thôi. Vương Tự nói xong lại quay đầu nói với Diệp Mặc. Diệp huynh đệ, khi về nhất định nhớ phải gọi điện thoại cho tôi. À mà, cho tôi số điện thoại của cậu. Anh ta không có điện thoại. Tô Tịnh Văn âm thanh đúng lúc chuyển tới. Diệp Mặc trong lòng cười khổ, chính mình bất kể ngồi chỗ nào thì một lúc sau cũng sẽ có rất nhiều người đến. Hắn không thích cái loại khung cảnh như thế này, liền đem lễ vật đưa cho Tô Tịnh Văn rồi lập tức bước đi. Tịnh Văn, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Dây chuyền khảm này là tôi cố ý mang về từ Anh Quốc, hy vọng là cô không ghét nó. Triệu Hoành thấy mình bị đẩy qua một bên vội vàng lấy quà ra. Cảm ơn anh, Triệu Hoành, khiến anh phải tốn tiền rồi. Nói xong Tô Tịnh Văn tiếp nhận dây chuyền rồi đưa cho đầy tớ đứng phía sau. Triệu Hoành thấy Tô Tịnh Vân đem món quà của mình cho đầy tớ gái, thậm chí còn không thèm mở ra nhìn, trong mắt liền hiện lên vẻ thất vọng. Chị Tịnh Vân, em cũng mang theo quà chúc mừng sinh nhật chị. Tô Mi thấy thế lập tức chui ra đưa tặng một bộ đồ trang điểm. Trong khoảng thời gian ngắn người tới tham gia tiệc tối đều đưa quà của mình ra, tuy nhiên rất nhiều món quà được đưa cho người đón tiếp ở cửa tiếp nhận. Người tiến vào tặng quà đều là những người có quan hệ tốt với Tịnh Vân hoặc là hảo hữu quen thuộc. Ninh Khinh Tuyết tặng một quả hung châm tinh xảo. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện lễ vật của hắn tuy rằng hắn cho là đáng giá nhất nhưng so với lễ vật của người khác thì quả thực không dám lấy ra. Nhưng Tô Tịnh Văn lại cố tình trở mong nhìn hắn, Diệp Mặc cười khổ, lấy từ trong cái túi ra một chiếc lắc tay do mình tự làm đưa cho Tô Tịnh Văn. Đây là tôi tự làm, có chút thô ráp, không có tiền để mua quà quý hơn. Chiếc lắc tay làm bằng thủ công hơi thô ráp, điểm chính là lắc tay này lại chỉ có 6 viên ngọc lớn nhỏ còn bất đồng, thừa thớt phân bố ở trên chiếc lắc tay. Hơn nữa chất ngọc vừa nhìn cũng không mấy đẹp, nói thẳng ra là cá sấu. Tất cả mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào món quà này của Diệp Mặc, trong lòng tự chủ nếu như không có tiền thì tùy tiện mua một món hàng mỹ nghệ cũng tốt hơn nhiều so với chiếc lắc tay tự làm. Tuy nhiên hạt ngọc trên đó xấu như thế, nó không chừng là đồ giả. Nếu như là ngọc giả thì chiếc lắc tay này cũng chỉ có giá trị mấy tệ thôi, thật ra so với hàng mỹ nghệ còn rẻ hơn rất nhiều. Giữa đám người này rốt cuộc có người nhịn không được sùi cười. Người này thật đúng là cực phẩm, ăn mặc như thế nghèo kiết xác coi như xong, mà tặng một món quà cũng nghèo đến vậy. Món quà này thật đúng là rất khác biệt, phòng trưng là thứ tốt có một không hai. Triệu Hoành thấy Diệp Mặc đưa món quà này cuối cùng đã tìm được cơ hội để cười nhạo Diệp Mặc. Tô Tịnh Văn liếc mắt nhìn Triệu Hoành một cái, lại vui vẻ ra mặt nhận lấy chiếc lắc Diệp Mặc làm, rồi cao hứng đeo lên tay mình. Cảm ơn cậu rồi. Cậu đã tự tay làm lễ vật cho tôi. Lắc tay này tôi rất thích. Chiếc lắc tay này có tên không? Diệp Mặc khá mỉm cười nói. Tôi gọi là Lục Cát Bình An. Lục Cát Bình An, cái tên thật có cá tính. Tô Mi nhìn Tô Tịnh Văn rất vui, có tâm muốn nói với Diệp Mặc vài câu nhưng cuối cùng nhịn lại. Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc tặng món quà đơn giản như vậy mà vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, không có chút nào bất an. Lại nhìn Tô Tịnh Văn vui sướng sau khi nhận được quà. Ninh Khinh Tuyết trong lòng bỗng có một loại hương vị khó nói nên lời. Không ngờ lại không nói ra được. Âm nhạc du dương bắt đầu vang lên, điệu nhảy thứ nhất đã tới. Khi mọi người đoán xem Tô Tịnh Văn trong điệu nhảy thứ nhất này sẽ tìm ai nhảy cùng, thì cô nàng lại nhìn Diệp Mặc nói, Diệp Mặc, cậu có thể nhảy cùng với chị không? Hắn lại là Diệp Mặc. Triệu Hoành đương nhiên có nghe qua sự tình giữa Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Từ việc Tô Tịnh Văn nhận món quà của Diệp Mặc rồi còn đeo nó lên tay, hơn nữa lại mời Diệp Mặc nhảy điệu nhạc đầu tiên. Người không hiểu sẽ nghĩ Diệp Mặc rất có thể là bia đỡ đạn mà Tô Tịnh Văn đẩy ra chính là để ngăn trở những người muốn cùng cô khiêu vũ đêm nay. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lại không cho là như vậy. Cô cảm giác được Tô Tịnh Văn là thật tâm muốn mời Diệp Mặc khiêu vũ. Tuy rằng không biết Tô Tịnh Văn vì sao làm như vậy, nhưng trong nội tâm của nàng có chút bực bội. Tuy nhiên nàng lập tức vì cái cảm giác bản năng của chính mình mà cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao. Diệp Mặc cũng không nghĩ đến là Tô Tịnh Văn lại mời hắn tham gia tiệc tối. Sự tình đã là như vậy rồi, có chút xấu hổ nói. Nhưng mà tôi căn bản không biết khiêu vũ. Tô Tịnh Văn hơi sửng sốt. Các cô các mặt đều đã nghĩ đến rồi, chỉ là không nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ lại không biết khiêu vũ. Diệp Mặc là đứa con bị Diệp gia từ bỏ, nhưng tốt xấu gì hắn cũng từng là thiếu gia của Diệp gia, hơn nữa còn là sinh viên của Đại học Ninh Hải, thì làm sao có thể không biết khiêu vũ cho được. Chỉ có Lý Mộ Mai là hiểu rõ Diệp Mặc thực sự không biết khiêu vũ. Hắn tuy rằng thích khoe khoang nhưng dường như cho tới bây giờ còn chưa từng tới những chốn khiêu vũ và quán bar. Hơn nữa bạn bè của hắn rất ít, hắn chỉ đơn thuần thích khoe khoang và kiêu ngạo mà thôi. Tôi có thể dạy anh. Tô Tịnh Văn ngây người một lát lập tức liền phản ứng lại. Cô cũng biết đây chỉ là một cái cớ thôi. Bằng không có người khác bên cạnh thì sẽ ngắt lời nói muốn cùng cô nhảy điệu này, thì lúc đó cô cũng khó lòng từ chối. Quả nhiên Tô Tịnh Văn giọng điệu cứng rắn nói ra, đám người chung quanh lập tức đều nhìn cô. Dạy hắn khiêu vũ, trong chốc lát liệu có thể học được không đây? Tịnh Văn, nếu không thì như vậy đi, điệu nhảy thứ nhất đã bắt đầu rồi, anh cùng em nhảy trước. Đợi lát nữa anh lại gọi mấy chuyên gia vũ đạo đến dạy Diệp Mặc nhảy là được. Người nói chuyện này chính là Uông Bằng, không biết từ lúc chỗ nào chui ra. Hắn sao lại tới đây? Thời điểm Diệp Mặc nhìn về phía Uông Bằng thì Uông Bằng cũng lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt cảnh cáo tương đối là rõ ràng. Diệp Mặc có chút cảnh giác, hắn cảnh giác không phải là vì Uông Bằng đối với hắn có địch ý, mà là vì tay của Uông Bằng đã tốt hơn rồi. Diệp Mặc đương nhiên biết thủ pháp của mình. Hắn dùng đây là một tia chân khí để lại trong xương cốt của đối phương. Với trình độ y học hiện tại thì sẽ không cách nào đẩy ra một tia chân khí trong cổ tay của y. Nếu như muốn hoàn toàn chữa khỏi được thủ đoạn của hắn, chỉ có thể là có nội gia cao thủ, thậm chí là cao thủ đã luyện ra chân khí, hoặc là nói là một tu chân giả. Không ngờ đây lại có loại cao thủ này, xem ra sau này mình hành sự càng phải thêm cẩn thận. Hắn còn chưa biết là trình độ cao thủ ở nơi này có thể cao tới mức nào, cho nên trong lòng rất cảnh giác. Tuy rằng nơi này dường như không hề phát hiện tu chân giả, nhưng mà chuyện này ai có thể khẳng định được? Chính hắn không phải cũng là một tu chân giả ẩn náu trong đô thị đó sao? Hơn nữa võ thuật thế tục này cũng có thể tu luyện thể chất đến cực hạn, tu chân giả bình thường còn không phải là đối thủ. Diệp Mặc mặc dù là người có thể kiêm tu cả võ thuật và tu chân, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, bởi vì dù sao tu vi của hắn ở thời điểm này là rất thấp. Không cần, Diệp Mặc, tôi dạy cho cậu còn không được sao? Tô Tịnh Văn lập tức cự tuyệt đề nghị của Uông Bằng, vẫn đang nhìn Diệp Mặc không thèm nhìn tên kia. Diệp Mặc thản nhiên cười, nếu Uông Bằng không đến thì nói không chừng hắn có thể nói là mình tạm thời sợ là không học được. Nhưng nếu Uông Bằng đã đến đây mà còn nhắm vào hắn, Diệp Mặc hắn cũng không phải hạng con rùa rút đầu. Nếu Uông Bằng dám tìm hắn gây phiền phức, hắn không ngại chăm sóc luôn các cao thủ sau lưng Uông Bằng. Tốt, tuy nhiên không cần cô phải dạy, cô chỉ cần nói một lần là được rồi. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Uông Bằng đối với thằng nhãi này càng thêm căm tức. Nói một lần thì biết sao. Xung quanh không có bất kỳ người nào tin vào điều này, ngay cả Tô Tịnh Văn cũng không tin. Nhưng cô chỉ cần Diệp Mặc đi cùng cô xuống hoàn thành nhiệm vụ là được, cũng sẽ không thực sự cho rằng Diệp Mặc không cần dạy mà chỉ cần nói một lần là biết nhảy. Tuy nhiên, nếu Diệp Mặc đã nói vậy, Tô Tịnh Văn vẫn là đem các loại động tác trong điệu van nói cho hắn nghe, thậm chí động tác cũng đều thoáng khoa tay múa chân một chút. Ok, được rồi. Diệp Mặc nhìn Tô Tĩnh Văn nói xong liền mỉm cười. Lúc này thì điệu nhảy đầu tiên lại vang lên. Tất cả mọi người nhìn động tác của Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đi vào sàn nhảy. Bọn họ muốn nhìn xem cái được rồi của Diệp Mặc này là cái dạng gì. Thậm chí có một số người còn muốn xem Diệp Mặc làm xấu mặt. Ninh Kinh Tuyết thì lẳng lặng nhìn Diệp Mặc, cô có một loại cảm giác. Nụ cười của Diệp Mặc biểu lộ sự tự tin. Hắn dường như rất có lòng tin vào bản thân. Diệp Mặc thản nhiên cáo tay Tô Tịnh Văn, một mùi hương thơm truyền vào trong mũi khiến hắn có một loại cảm giác không nói ra lời. Ngoại trừ thời khắc mà sư phụ dắt hắn bỏ chạy, thì hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp cận với phụ nữ ở khoảng cách quá gần như vậy. Trong lòng hắn có chút là cảm giác tim đang đập loạn nhịp. Nhưng lần trước Lạc Ảnh tuy rằng ôm hắn chạy trốn, nhưng lúc đó thời gian ngắn ngủi, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng đã lâm vào hôn mê sâu. Hôm nay thì lại không giống, hắn thực sự cầm tay Tô Tịnh Văn, thậm chí là còn chuyển động theo vũ khúc. Diệp Mặc, cậu gạt tôi, cậu còn nói là không biết khiêu vũ, cậu nhảy cũng không tồi. Tôi tuyệt đối không tin, cậu chỉ nghe tôi nói một lần mà có thể nhảy tốt như vậy. Tô Tịnh Văn và Diệp Mặc vừa nhảy, lập tức cảm giác được Diệp Mặc căn bản không phải là người khiêu vũ lần đầu tiên. Động tác quán phối hợp so với chính mình thậm chí còn muốn linh hoạt hơn nhiều. Diệp Mặc cũng không giải thích là gì sao mình chỉ nghe một lần liền biết nhảy, bởi vì có giải thích cũng vô dụng. Chẳng lẽ nói với Tô Tịnh Văn là hắn có thần thức hay sao? Nhưng động tác này so với đổ vật bán tu luyện thì đều đơn giản hơn rất nhiều. Hắn chỉ hỏi, cô thường xuyên khiêu vũ sao? Tô Tịnh Văn bị Diệp Mặc nắm hai tay, trong tay chuyển đến nhiệt độ trên người hắn, đôi lúc còn chạm vào người Diệp Mặc. Cô thậm chí có một loại cảm giác như chơi với lửa. Hương vị nam nhân trên người Diệp Mặc làm cho cô có chút mê man. Đó là một loại cảm giác khiến nàng yên lặng hít thở. Hắn thực sự chỉ là một học sinh thôi sao? Mọi người chung quanh thấy Diệp Mặc và Tô Tịnh Văn nhảy rất ăn ý, đều bừng tỉnh. Hóa ra Diệp Mặc này giả vờ không nhảy, người này cũng giả bộ thật giống. Điều này cũng khó trách thôi. Niên đại này thì làm gì có thiếu gia nhà nào mà không biết khiêu vũ. Uông Bằng tức giận đến sắc mặt xanh mét, y cảm giác mình bị tên Diệp Mặc này đùa bỡn. Điều này làm cho y cực kỳ căm tức. Rất nhanh, Diệp Mặc đã bị y liệt vào hàng ngũ những kẻ giống như tên bán bùa kia, đều thuộc vào loại người vô sỉ. Ninh Khinh Tuyết lẳng lặng nhìn Diệp Mặc và Tô Tịnh Văn phối hợp trên sàn nhảy, nghe được âm nhạc du dương, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, lạnh lùng. Điệu nhạc dừng lại, Tô Tịnh Văn dường như vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên khi nghe được tiếng vỗ tay chung quanh, cô mới nhớ tới là điệu nhảy đã kết thúc, không khỏi có chút buồn bã. Vũ khúc khác lại vang lên, mọi người đều tìm kiếm bạn nhảy để tiến vào. Thời điểm Uông Bằng vừa định mời Tô Tịnh Văn nhảy thêm điệu khác, y bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, ánh mắt lập tức sáng rực lên, vội vàng đi tới. Xin chào, tôi là Uông Bằng, không biết có thể may mắn mời cô nhảy một điệu hay không? Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng liếc mắt với Uông Bằng một cái, thậm chí ngay cả trả lời cũng không nói, mà trực tiếp đi lên trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc, mới vừa rồi lời tôi còn chưa nói hết, có thể tiếp tục cùng anh nói chuyện hay không? Để lại Uông Bằng với sắc mặt ngày càng xanh mét, Tô Tịnh Văn đương nhiên biết Ninh Khinh Tuyết đã cùng với Diệp Mặc từ bỏ hôn ước, nhưng lại không biết vì sao cô còn muốn tìm Diệp Mặc, chẳng lẽ còn có những chuyện gì khác sao? Tô Tịnh Văn vừa muốn nói chuyện thì Lý Mộ Mai đã tới kéo Tô Tịnh Văn đi. Tịnh Văn, tôi có một số chuyện muốn nói với cô, đi thôi. Nhìn Tô Tịnh Văn đã đi xa, Diệp Mặc lại nhìn Ninh Khinh Tuyết mà nói, được rồi, chúng ta tới bên cạnh ngồi một chút. Diệp Mặc vốn là định nhảy xong điệu này thì sẽ rời khỏi đây, nhưng vì nguyên nhân của Ninh Khinh Tuyết cho nên đành phải ở lại. Uông Bằng nhìn Ninh Khinh Tuyết xinh đẹp thanh lịch như tiên tử bị Diệp Mặc mang đi, tuy trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lòng hắn chỉ là đang nghĩ khi nào thì phải chỉnh đốn tên này một chút. Tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, Diệp Mặc trực tiếp hỏi, tôi đã không phải là người của Diệp gia rồi, có thể nói chúng ta căn bản là người của hai thế giới, cô tìm tôi có chuyện gì đây? Ninh Khinh Tuyết trầm mặc thật lâu, sau đó mới lên tiếng. Diệp Mặc, tôi không muốn ở chỗ này nói chuyện. Buổi tối tôi có thể tới chỗ anh đang sống hay không? Rất xin lỗi, tôi thực sự là muốn nhờ anh giúp một chuyện. Cái gì cơ? Diệp Mặc còn cho là mình đang nghe lầm. Ninh Khinh Tuyết cô gái này buổi tối còn muốn chủ động tới chỗ của hắn. Mặc kệ là vì chuyện gì nhưng mà điều này dường như không được đúng đắn lắm. Cái gì? Cậu nói Khinh Tuyết muốn cùng Diệp Mặc kết hôn. Như vậy sao được chứ? Tô Tịnh Văn cũng bị lời nói của Lý Mộ Mai làm cho ngây ngốc cả người. Cô không thể tưởng được là Khinh Tuyết lại có ý niệm điên cuồng như vậy trong đầu. Ý thức đầu tiên của cô không ngờ lại là phản đối. Lý Mộ Mai có chút kinh ngạc nhìn Tô Tịnh Văn, phản ứng của cô dường như hơi lớn một chút thì phải. Tô Tịnh Văn dường như cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá lố, liền có chút tự giễu nói. Mình là nói cô gái Khinh Tuyết ưu tú như vậy, làm sao có thể kết hôn cùng Diệp Mặc? Hơn nữa Diệp Mặc còn có cái bệnh kín kia. Chính là vì tránh né hôn ước thì cũng không thể tự đạp hư chính mình như vậy chứ. Lý Mộ Mai thở dài. Cũng bởi vì cái kia của Diệp Mặc, Khinh Tuyết mới có thể hạ quyết định này. Chị Khinh Tuyết cũng thực sự rất đáng thương. Nhưng hôm nay tôi thấy Diệp Mặc, hắn và Diệp Mặc trong trí nhớ của tôi là hoàn toàn khác nhau. Thật không biết một người thay đổi có thể lớn đến thế. Ồ, nếu như hắn không bị đuổi ra khỏi Diệp gia, hơn nữa thân thể lại không có vấn đề gì thì tốt quá rồi. Tô Tịnh Văn trầm mặc không nói, không biết vì sao nàng theo bản năng muốn phản đối chuyện của Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc kết hôn, nhưng lại không tìm ra bất cứ lý do gì. Chẳng lẽ vì hôm nay hắn giúp mình nhảy một điệu nhảy, hoặc là bởi vì hắn giống đại sư bán bùa kia của mình? Tịnh Văn, làm sao vậy? Lý Mộ Mai thấy Tô Tịnh Văn rơi vào trầm mặc, liền vội vàng hỏi lại. À, không có gì, chỉ là tôi có thể giúp được gì không? Tô Tịnh Văn bị Lý Mộ Mai kéo về hiện thực. Lý Mộ Mai không biết Tô Tịnh Văn vì sao lại cứ luôn thất thần, đành phải nói. Tôi sẽ đem ảnh chụp Khinh Tuyết và Diệp Mặc mặc đồ ngủ ngộ cùng nhau cho cô xem. Cô phụ trách tìm một tờ báo giải trí nào đó phát tán ra ngoài, sau đó lại tìm một công ty truyền thông tới phỏng vấn bọn họ về chuyện kết hôn. Tô Tịnh Văn mở to hai mắt nhìn Lý Mộ Mai, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Ngay cả cái loại chú ý cùi bắp này mà cậu cũng nghĩ ra được sao? Đây không phải khiến cho Khinh Tuyết thân bại danh liệt thì là gì? Lý Mộ Mai thở dài, chính là thân bại danh liệt thì so với việc rơi vào tay Tống Thiếu Văn, cái hạng người lang sói kia không phải còn tốt hơn nhiều lần sao? Mình nghĩ Tô gia cũng ở Yến Kinh, Tống Thiếu Văn là cái dạng sói gì, cậu chắc chắn là không xa lạ. Nếu chị Khinh Tuyết có thể lựa chọn, vậy thì liệu chị ấy có nguyện ý làm vậy hay không? Tô Tịnh Văn đương nhiên hiểu được Tống Thiếu Văn là người như thế nào, nói y ác ôn đấy là còn quá nhẹ, y là dạng ma quỷ có thể ăn tươi nuốt sống người ta. Yến Kinh không biết có bao nhiêu cô gái đã bị hủy cuộc đời trong tay y, cô cũng hiểu Ninh Khinh Tuyết tại sao lại phải lựa chọn làm như vậy. Thật lâu sau Tô Tịnh Văn mới nói, nhưng cứ như vậy Diệp Mặc chẳng phải thành người bị hại sao, hắn vô tội mà. Mình cũng biết là hắn vô tội, mình vốn nghĩ chỉ cần cho hắn ít tiền, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ rất vui mừng. Thế nhưng Diệp Mặc hiện giờ khiến mình quả thực không tin được hắn chính là Diệp Mặc. Chẳng lẽ một người trong nghịch cảnh khó khăn nhất lại thực sự có thể thay đổi lớn đến vậy? Cho nên chuyện này mình đã không giúp được gì nữa rồi, chỉ có thể xem Diệp Mặc có nguyện ý giúp Khinh Tuyết hay không mà thôi. Nếu hắn không muốn thì mình cũng không có cách nào. Lý Mộ Mai có chút bất đắc dĩ mà nói. Tô Tịnh Văn há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn hai người rơi vào trầm mặc. Cô có chuyện gì mà nhất định phải tới chỗ tôi mới nói được sao? Chẳng lẽ ở đây không thể nói? Diệp Mặc có chút kinh ngạc hỏi. Ninh Khinh Tuyết cúi đầu, cô cũng không cách nào giải thích với Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc không đồng ý kế hoạch của Lý Mộ Mai thì cô có thể xuất ngoại sao? Sau một lúc lâu cô mới cắn răng nói. Bởi vì buổi tối tôi muốn đi tới nơi của anh ở, có chuyện muốn nói một mình với anh, cứ như vậy đi. Nhìn một câu nói như vậy, ánh mắt khóa chặt Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc thở dài. Tuy rằng hắn không biết mục đích của Ninh Khinh Tuyết, nhưng hắn dường như thấy được bộ dáng này trong ánh mắt của sư phụ trước kia. Liền bất đắc dĩ nói. Được rồi, cô theo tôi cùng đi chứ, tôi phải đi thôi. Giờ tôi chào hỏi Tịnh Văn đã. Vậy là anh đồng ý. Ninh Khinh Tuyết có chút bất ngờ vui vẻ đứng lên. Lần đầu tiên thấy Diệp Mặc, bởi vì hắn và Diệp Mặc ở trong miệng của Lý Mộ Mai hoàn toàn khác nhau, cho nên cô đã chuẩn bị tốt tinh thần nếu như Diệp Mặc cự tuyệt, không nghĩ rằng hắn lại đồng ý. Tĩnh Văn, tôi phải đi rồi, Khinh Tuyết có một số việc phải đi cùng với tôi. Diệp Mặc vừa đứng lên thì đã nhìn thấy Tô Tịnh Văn và một cô gái khác đi tới. Cô gái kia dường như hắn đã gặp qua, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Lý Mộ Mai thấy Diệp Mặc nhìn cô không giống bình thường, dường như có chút không biết mình. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hắn quả nhiên đã thay đổi. À, Diệp Mặc, cậu đồng ý sao? Tô Tịnh Văn mang theo vẻ mặt kỳ quái nhìn Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc. Sau khi cô nói ra những lời này mới biết là mình nói hớ. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt cả ba người, dường như có chuyện gì đó mà chính mình không biết. Nhưng hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Nếu có việc gì đó mà chính mình không biết, thì hắn cũng chẳng sợ bất cứ kẻ nào và việc nào. Khi Ninh Khinh Tuyết mang theo hành lý đơn giản đi theo Diệp Mặc lên xe taxi, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Thời khắc cô đi theo Diệp Mặc lên đường, dường như áp lực và lo lắng trong nội tâm đều tiêu tan, cả người trở nên dễ chịu hơn. Đây là chỗ anh ở sao? Ninh Khinh Tuyết vừa thấy tiểu viện mà Diệp Mặc ở thì lập tức vui mừng vì nơi này rất yên lặng, hơn nữa khung cảnh tao nhã. Hắn đúng là khéo tìm chỗ, không ngờ lại tìm được một chỗ nghỉ ngơi tốt như vậy. Diệp Mặc cười nói, đúng vậy. So với chỗ cô ở thì còn kém xa, hơi đơn sơ một chút. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, không, tôi rất thích nơi này. Diệp Mặc, anh đã trở về, tôi đã nói với anh rồi, lần trước anh đi, à, cô gái này là ai? Thời điểm Hứa Vi nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết liền bị mỹ mạo của Ninh Khinh Tuyết làm cho chấn kinh. Chính bản thân nàng vẫn tự mạo, tự phụ là dung mạo của mình khá ổn, nhưng so với Ninh Khinh Tuyết thì quả thực cô chỉ là con vịt xấu xí. Diệp Mặc này không ngờ có thể mang về một cô gái xinh đẹp như vậy. Thật đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong, phải trông cái đèn pin Trung Quốc nó lòng thòng ở đâu. Tuy nhiên, Diệp Mặc trông cũng không giống như là người xấu. Ninh Khinh Tuyết đương nhiên cũng nhìn thấy Hứa Vi. Cô gái này giống như một cô gái hàng xóm nhà bên thanh lịch, làm cho người ta có một loại cảm giác tươi mát thanh xuân. Cô nghĩ Diệp Mặc ánh mắt đúng là không tồi. Khó trách ban đầu, hắn có chút do dự không muốn dẫn mình về. Hóa ra, hắn đã cùng một cô gái khác ở chung. Chẳng lẽ hắn không phải bị liệt dương sao? Ninh Khinh Tuyết đột nhiên cảm giác được ý nghĩ của mình có chút xấu xa. Thật là, quản cái đó của hắn làm gì? Chính mình đến là vì cùng hắn thông qua việc kết hôn để ngăn cản Tống gia. À không đúng, cùng Diệp Mặc kết hôn thì cô bé này sẽ đồng ý hay sao? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên có chút thấp thỏm không yên. Không khí nhất thời lâm vào khó xử. Đúng lúc hai cô gái nghĩ đến Diệp Mặc có thể giúp các cô giới thiệu với nhau một chút, thì hắn không ngờ lại dẫn đầu chui toạt vào phòng. Ninh Khinh Tuyết nhìn Hứa Vi đành phải đi theo Diệp Mặc. Cô buổi tối ở phòng của tôi đi, có chuyện gì bây giờ có thể nói. Diệp Mặc đem Ninh Khinh Tuyết đưa tới phòng mình rồi mở miệng. À, vậy buổi tối anh ngủ ở đâu? Ninh Khinh Tuyết lại đây vốn là quyết định sẽ cùng Diệp Mặc ở chung trong một căn phòng, đến lúc đó thêm vào một chiếc sofa là được. Buổi tối cô sẽ ngủ sofa, chỉ cần để cho người khác biết cô và Diệp Mặc ngủ chung một phòng là được. Tuy nhiên lời này khi đã hỏi ra thì cô cảm thấy có chút không ổn, cũng không phải là bởi vì thẹn thùng, cô đã chuẩn bị kỹ càng rồi, không có gì phải xấu hổ. Chỉ có điều cô đột nhiên nhớ tới cô bé vừa nãy mới thấy ở trước cửa. Cô không nghĩ tới là Diệp Mặc đã có bạn gái, hắn và cô gái này ở chung một chỗ. Nếu không phải là bạn gái vậy thì là gì? Ninh Kinh Tuyết trong lòng không còn khái niệm. Cùng thuê một nhà bởi vì điều kiện nhà cô khá là giàu có. Không cần, tôi có chỗ ở. Diệp Mặc rất nhanh thuận miệng nói ra. Rất xin lỗi, Diệp Mặc. Tôi có phải khiến bạn gái của anh đã hiểu lầm gì đó hay không? Ninh Kinh Tuyết kịp phản ứng lại có chút không yên mà hỏi. Nhưng lời này cũng là dẫn theo một tia thử thăm dò, muốn xem cô bé kia có phải bạn gái của hắn hay không. Diệp Mặc thản nhiên khoát tay, cũng không có giải thích gì với Ninh Khinh Tuyết. Hắn cũng không cần phải giải thích mà nói, cô đã có chuyện muốn nói, vậy hiện tại đã ở trong này, cô có thể nói rồi. Thấy Diệp Mặc cũng không phản đối gì, Ninh Khinh Tuyết khẽ thở dài. Hắn có bạn gái rồi, có điều bạn gái hắn lại không ở cùng hắn. Giờ cô ấy đã tới rồi thì hai người chắc chắn sẽ ở cùng nhau. À, bởi vì tôi muốn kết hôn với anh. Ninh Khinh Tuyết thực sự không tìm ra lý do gì nữa, cũng chẳng biết phải tìm cách nào để nói khéo, thế là cô mắm môi mắm lợi thốt ra một câu gọn gàng dứt khoát. Có điều việc khiến cho cô không khỏi bất ngờ chính là thái độ bình thản như không của Diệp Mặc. Hắn làm như không hề có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng nói câu nào. Ninh Khinh Tuyết trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ anh không ngạc nhiên chút nào sao, và không muốn hỏi tôi tại điều gì hay sao? Hiện giờ Diệp Mặc tuy rằng không phải cáo già lọc lõi gì, nhưng tâm tư tình cảm ấy của Ninh Khinh Tuyết làm sao qua mắt được hắn. Nghĩ đến lúc đầu Vương Dĩnh nói cho hắn biết Ninh Khinh Tuyết đã lấy hắn ra để làm cái cớ ngăn cản người khác đến cầu thân, và lại đêm nay cô còn chủ động muốn ở cùng với hắn, giờ còn nói ra là muốn kết hôn với hắn nữa. Mấy sự việc này liên kết lại với nhau, phân tích một chút thì chẳng phải là Sherlock Holmes. Diệp Mặc cũng biết ngay Ninh Khinh Tuyết muốn lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Một lần nữa thấy Diệp Mặc vẫn bình tĩnh như không, Ninh Khinh Tuyết lại càng bất an, có chút chột dạ nói: tôi sẽ không gây trở ngại gì cho anh và bạn gái anh cả, tôi chỉ muốn để mọi người biết tôi và anh ở bên nhau thôi, thậm chí là lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn luôn cũng được, còn về phần bạn gái anh tôi sẽ đứng ra giải thích rõ ràng. Quả nhiên là muốn lấy mình ra làm bia đỡ đạn, Diệp Mặc mất hết cả hứng liền khoát tay nói: cô không cần phải giải thích với người khác, chuyện này chẳng có liên quan gì đến Hứa Vi cả. Do dự một hồi, Diệp Mặc trong lòng rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy đau khổ của Ninh Khinh Tuyết, hắn lại có chút dao động. Cô gái này mặc dù có ý lợi dụng hắn nhưng lại không hề giấu giếm, và lại Diệp Mặc căn bản không để tâm đến việc mình bị lợi dụng. Nguyên nhân khiến hắn đồng ý giúp Ninh Khinh Tuyết chính là vì ánh mắt đầy thống khổ và tha thiết của cô ta, làm hắn bị ám ảnh, làm con tim hắn loạn nhịp. Chẳng biết Ninh Khinh Tuyết đã gặp phải việc gì, nhưng khiến cô phải đưa ra hạ sách như vậy thì chứng tỏ việc này là rất nghiêm trọng, và nó khiến cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi sẽ không để anh phải làm việc không công đâu. Thấy vẻ lưỡng lự của Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết vội vàng bổ sung: được rồi, tôi đồng ý. Khi nào đi lấy giấy đăng ký kết hôn, cô xem rồi tự mình quyết định là được. Có điều tôi hy vọng cô đừng lấy thân phận của tôi ra để mà rêu rao khắp nơi. Diệp Mặc trả lời vô cùng lãnh đạm như đang nói một việc chẳng can dự gì tới hắn. Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt đầy cảm kích, chẳng ngờ Diệp Mặc không hỏi han gì đã nhận lời đồng ý ngay. Bất luận hắn đang nghĩ cái gì thì cô cũng cảm thấy rất biết ơn. Còn về câu nói cuối cùng của hắn, Ninh Khinh Tuyết cho rằng hắn làm như vậy chẳng qua là để cảnh cáo cô, không được cho bạn gái Hứa Vi của hắn biết. Ở đây có 500 ngàn, anh cứ cầm tạm đi, mật mã là 575757. Ninh Khinh Tuyết lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp nhận tấm thẻ ngân hàng của Ninh Khinh Tuyết, giọng nói có chút tự giễu: cô làm vậy là quá lãng phí rồi, bây giờ giữa chúng ta là quan hệ giao dịch, đợi khi cô cảm thấy vụ giao dịch này kết thúc rồi thì cứ việc rời đi. Được rồi, tôi đi nghỉ trước đây. Nhìn theo bóng Diệp Mặc bước đi, trong lòng Ninh Khinh Tuyết bỗng nặng trĩu, như thể là cô vừa làm sai chuyện gì vậy. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được chứ? Ninh Khinh Tuyết ngồi trên giường của Diệp Mặc rồi cứ thẫn thờ ra như vậy một lúc lâu. Hoặc là cảm giác ban nãy của cô không đúng, Diệp Mặc có lẽ là vì tiền của cô mới nhận lời. Xem bộ dạng của hắn thì chắc đúng là như vậy rồi. Lúc Diệp Mặc đi ra khỏi viện thì Hứa Vi đã về phòng, hắn cầm tấm thẻ trong tay, mà trong lòng có chút lăn tăn áy náy. Hay là quay lại ném chiếc thẻ vào mặt Ninh Khinh Tuyết rồi bảo cô ta cút xéo đi. Hắn sở dĩ để cô ta bước vào rồi giúp đỡ cô ta, ngoài lý do là vì nhớ tới sư phụ ra, còn là vì ánh mắt đầy đau khổ đó của cô. Diệp Mặc lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi, hắn tự nhủ. Ninh Khinh Tuyết có làm sai điều gì đâu, trong suy nghĩ của cô ta thì có lẽ điều cô ta làm là đúng cũng nên. Phòng thì đã nhường lại cho Ninh Khinh Tuyết rồi, Diệp Mặc không còn chỗ nào để đi. Cũng may là hắn thường xuyên tu luyện ở phía bắc của viện. Ở đó có một cây cổ thụ mà mỗi lần tới đó tu luyện hắn luôn cảm thấy rất yên tĩnh. Diệp Mặc ngồi dưới cây cổ thụ tu luyện suốt cả buổi tối, hắn cảm thấy cơ thể của mình cũng khỏe khoắn thêm một chút, mọi buồn bực tối qua đã tiêu tan, hắn tự mỉm cười với mình, sau này mỗi buổi tối đều tu luyện ở đây cũng không tồi, xem ra phải bị thúc ép thì mới có động lực để mà phấn đấu. Không đợi Ninh Khinh Tuyết thức dậy để bàn bạc chuyện đi đăng ký kết hôn mà Diệp Mặc tới trường luôn. Sau khi hắn chạy bộ đến trường, Ninh Khinh Tuyết và Hứa Vi mới ngủ dậy, gặp nhau chào một câu, cảm thấy có gì đó gượng gạo bởi vì cả hai đều tưởng rằng tối qua là Diệp Mặc đã ngủ ở trong phòng người kia. Ninh Khinh Tuyết lại càng thấy kỳ lạ, thầm nghĩ Diệp Mặc sao lại ở cùng với người khác, nhưng câu này cô tất nhiên không nói ra. Ngồi đọc sách trong thư viện cả nửa ngày, Diệp Mặc mới sang ký túc xá để ngủ trưa. Buổi tối thì lại bị Thi Tu kéo tới quán ăn cơm tối, chủ yếu là vì gã kiếm được một vé ăn cơm miễn phí ở tụ vị lâu. Diệp Mặc, hôm qua cậu quả thực rất hăng hái. Cậu biết không, sau khi cậu đi thì Ngạn Diễm tức đến nỗi mặt đỏ lừ cả lên cơ mà. Nếu không có Vô Tình Băng đến giúp cô ta giải vây, thì có lẽ cô ta đã phải đào một cái hố để chui xuống đất. Phải rồi, cô gái hôm qua đến tìm cậu là ai? Người đâu mà xinh thế? Không phải là minh tinh màn bạc đấy chứ? Thi Tu hấn hở mà nói, chỉ có ở trước mặt Diệp Mặc thì cậu ta mới biểu lộ ra vẻ khoa trương như vậy. Diệp Mặc vỗ vai Thi Tu cười nói, mình vừa ngủ được một giấc, đói chết đi được, mau ăn cơm đi đã nào. Thi Tu thở dài, Diệp Mặc, mình nói thực tế đi, mình còn lo lắng cho cậu cơ, chẳng lẽ cậu không cảm thấy lo lắng chút gì sao? Tốt nghiệp đến nơi rồi mà kỳ trước môn nào cậu cũng phải thi lại, đừng nói là học vị, đến giấy chứng nhận tốt nghiệp có khi còn chẳng lấy được ấy chứ. Cậu thì suốt ngày chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ, ai chả. Diệp Mặc tức giận nói, lo thì được cái tác dụng gì, nếu lo lắng mà có tác dụng thì ngày nào mình cũng ôm gối ngồi lo rồi. Thôi, mình đã có con đường riêng của mình. Cậu tốt nghiệp xong, chưa xin được việc thì cứ tới tìm mình sẽ giúp cậu kiếm miếng cơm bỏ bụng, thế nào? Thôi đi cha nội, cái tôi muốn đâu phải là chỉ cái bỏ bụng thôi đâu. Một người họ hàng của nhà mình đã hứa là sẽ giúp mình liên hệ với mấy cơ quan trong chính phủ, rồi cậu sẽ phải ngưỡng mộ mình cho coi. Đi thôi, mình ngửi thấy mùi thơm rồi. Nói tới đây, Thi Tu lập tức lôi Diệp Mặc vào trong tụ vị lâu. Tụ vị lâu này là một quán ăn nổi tiếng nhất ở trong trường, các món trong quán đều không tệ và đặc biệt nó không giống bất cứ nơi đâu. Mặc dù không thể so sánh với Tây Hồ Nhân Gia, nhưng mà Diệp Mặc vẫn rất thích phong cách của quán này. Thi Tu chỉ có 200 tiền trúng thưởng cơm miễn phí, nhưng hai người ăn thế là đủ rồi. Diệp Mặc tuy rằng có quan hệ không tệ với Thi Tu, nhưng hai người cũng hiếm có được cơ hội ăn cơm với nhau. Vậy là Diệp Mặc gọi luôn hai chai rượu trắng, hai người ăn uống đến khoảng 7-8 giờ tối mới xong. Tiểu lượng của Thi Tu thì không tốt lắm, hai chai rượu trắng kia trên cơ bản đều do Diệp Mặc nốc hết. Khi Diệp Mặc tiễn Thi Tu thì lúc đấy giờ đã mơ mơ màng màng rời khỏi tụ vị lâu. Hắn trông thấy Trịnh Văn Kiều bước vào nhà vệ sinh, dù chỉ là cái bóng thoáng qua nhưng đôi mắt của Diệp Mặc rất lợi hại, lập tức nhận ra ngay đó là Trịnh Văn Kiều. Lần trước bị họ Trịnh này chơi xỏ, mặc dù không phải chịu thiệt thòi gì nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn cảm thấy ấm ức, giờ bắt được tên này thì hắn nhất định sẽ không buông tha. Vội vàng đưa Thi Tu về ký túc xá rồi đặt gã lên giường đâu đấy, Diệp Mặc quay lại tụ vị lâu đứng đợi ở bên ngoài, thầm nhầm tính xem rốt cuộc tên họ Trịnh này có bao nhiêu thủ hạ bên cạnh. Lát nữa, trước khi cho hắn một bài học nhớ đời thì cứ lấy khăn bịt mặt lại là được. Mong muốn của Diệp Mặc là giết quách tên này đi cho xong, nhưng hắn cũng biết, giết Trịnh Văn Kiều rồi thì sẽ không thoát khỏi sự hoài nghi, tốt nhất là nện cho gã một trận nhớ đời, muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Mặc cũng không phải đợi lâu thì đã thấy Trịnh Văn Kiều vừa gọi điện vừa lệnh khệnh đi ra khỏi tụ vị lâu. Trịnh Văn Kiều lên chiếc xe BMW của gã tiến về một nơi hẻo lánh, Diệp Mặc lập tức bám theo. Đi được một lúc thì chiếc xe này dừng lại, một người đàn ông tầm 40 tuổi dìu một cô gái tiến vào. Trịnh Văn Kiều vội vàng bước xuống đỡ. Điều khiến cho Diệp Mặc không khỏi ngạc nhiên đó là hắn lại quen biết cô gái này. Người mà Trịnh Văn Kiều và gã đàn ông kia đang dìu đỡ chính là Vân Băng, hay còn là giáo viên tiếng Anh của Diệp Mặc, còn được bọn giang hồ học sinh gọi là Vô Tình Băng. Tại sao Vân Băng lại ở chỗ này với Trịnh Văn Kiều? Điều này khiến Diệp Mặc không khỏi thắc mắc, thế nhưng cũng chỉ là chút ngạc nhiên thoáng qua chứ hắn căn bản không để tâm. Có vẻ Vân Băng đã uống quá nhiều cho nên phải cần dìu đỡ như vậy. Dưới ánh đèn mờ ảo, Trịnh Văn Kiều vội vàng dìu Vân Băng lên chiếc BMW của gã. Dù không biết ở giữa Vân Băng và Trịnh Vân Kiểu có quan hệ gì, nhưng mà uống say rồi bị đưa lên xe như vậy là nhất định có vấn đề, khẳng định. Chẳng qua là vì Diệp Mặc không có cảm tình gì với Vân Băng, cô ta có làm gì thì Diệp Mặc cũng không quan tâm. Hôm nay hắn có mặt ở đây, mục đích chính là để cho tên Trịnh Vân Kiểu kia ăn bài học mà thôi. Chiếc BMW lao vút đi nhả ra một làn khói nhẹ, Diệp Mặc lặng lẽ chạy bộ theo sau. Cũng may BMW này đi trong nội thành thì tốc độ không nhanh, mà vân ảnh bộ của Diệp Mặc giờ cũng đã đạt đến một trình độ điêu luyện nhất định, muốn là có thể lập tức đem ra sử dụng. Hơn 10 phút sau, chiếc BMW này tiến vào một khu vắng vẻ hoang vu. Vì không thể trực tiếp từ cửa lớn tiến vào, cho nên sau khi xác định xung quanh không có gắn camera, Diệp Mặc mới trèo tường nhảy vào để theo dõi. Chiếc xe dừng lại trước cổng một tòa nhà, Trịnh Vân Kiều và người đàn ông kia vội vã diều Vân Băng lên lầu. Diệp Mặc chỉ có thể đứng dưới mà quan sát. Tiếc là bây giờ hắn chỉ là luyện khí tầng thứ nhất, chứ nếu là luyện khí tầng 3 thì thuật ẩn thân sẽ dễ dàng giúp hắn đi theo như người tàng hình. Giờ bước lên thì không được, mà dạy dỗ Trịnh Vân Kiểu trong thang máy cũng không ổn, tốt nhất là ra tay ở trong phòng. Diệp Mặc đứng một lúc đợi thì thấy đèn của tầng 4 sáng lên, hắn biết ngay họ đã lên tới tầng 4, không chút chậm trễ, hắn liền men theo lối trên cửa sổ mà bò lên, rồi nhanh chóng chui qua phòng bếp tiến vào căn phòng có ánh sáng. Kiểu thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Nghe giọng nói có vẻ như là của người đàn ông khoảng 40 tuổi kia. Vậy thì bắt đầu đi, lát nữa phải quay cận một chút, mọi tình tiết đều phải ghi lại, tốt nhất là phải lột tả được sự lẳng lơ của con đàn bà này. Tôi không tin là có băng ghi hình trong tay rồi mà cô ta còn gan lì không chịu thỏa hiệp. Câu nói của Trịnh Vân Kiều vừa dứt thì những tiếng xé quần áo thô tục cũng vang lên. Hóa ra là hai tên này muốn luân phiên hãm hiếp Vô Tình Băng, lại còn muốn ghi lại vào băng hình. Có lẽ cô ta đã đắc tội gì đó với hai tên này, hoặc trong tay cô ta đang nắm thứ gì đó quan trọng với chúng. Diệp Mặc còn tưởng rằng động tác xé quần áo là của Trịnh Vân Kiều, nhưng khi hắn đạp cửa bước vào thì bất ngờ thay tiếng xé quần áo đó là do Vân Băng tạo ra. Vân Băng mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt mê dại như chơi thuốc, nhìn biết ngay là đã trúng phải xuân dược liều cao. Chiếc áo đã kéo xuống quá ngực, lộ ra đôi gò bồng đảo trắng nõn, đến Diệp Mặc trông thấy cũng không khỏi choáng váng, to như hai quả bưởi đào vậy. Mày là ai? Lúc Diệp Mặc đạp cửa vào, Trịnh Vân Kiều và gã trung niên cầm máy ảnh kỹ thuật số vô cùng kinh hãi và hoảng hốt, nhưng trông thấy chỉ có một mình Diệp Mặc, chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Gã đàn ông trung niên đứng sau Trịnh Vân Kiều kia biết võ công, hơn nữa thân thủ không tồi. Anh bạn, cậu muốn gì? Chúng ta thỏa thuận một chút, chúng tôi chơi đùa xong có thể cho cậu hưởng thụ một chút, đây là hàng cực phẩm đấy nha. Trịnh Vân Kiều vừa nói vừa nhìn Diệp Mặc chăm chăm đầy cảnh giác, đồng thời nhanh chóng chỉnh lại quần áo khi còn chưa cởi hết. Cặn bã. Diệp Mặc chỉ thốt ra hai chữ rồi rơi chân đạp một cước vào Trịnh Vân Kiều. Tay của Trịnh Vân Kiều đang cài dở cái cúc áo nên không kịp đỡ cú đá của Diệp Mặc, y bay thẳng vào tường rồi lăn ra ngất xỉu. Gã đàn ông trung niên thấy vậy lập tức nhào sang, quăng chiếc máy ảnh qua một bên, gã rút từ bên hông ra một con dao găm phi thẳng vào Diệp Mặc. Động tác hết sức gọn gàng và mạnh mẽ, nhưng với Diệp Mặc thì tên này còn chẳng bằng cây gã Phương Úy Thành đã từng tỉ thí với Diệp Mặc ở công viên lần trước. Chỉ cần một chiêu liên hoàn cước là gã đàn ông mà Trịnh Vân Kiều cho rằng thân thủ không tệ này đã bị đá ra như quả bóng. Chiếc máy ảnh của gã cũng bị đá văng lên rơi xuống vỡ tan ra. Tiếp đó thì gã cũng bị quăng đến ầm một cái nằm đè lên Trịnh Vân Kiều. Dừng tay, anh bạn, anh có biết vị này là ai không? Công tử của thị trưởng Trịnh, chẳng lẽ cậu không sợ sao? Bị đánh cho tơi tả mà tên trung niên vẫn còn mở mồm uy hiếp Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng dùng chân dí vào đầu tên này nói, sợ cái đầu bố nhà mày. Người đàn ông trung niên chưa kịp kêu lên thì đã bị hắn đạp vào đầu bất tỉnh nhân sự. Diệp Mặc nhìn quanh khắp phòng, trên tường có treo ảnh của Vân Băng, có một bức hình là Vân Băng ôm một đứa bé gái, hóa ra đây là phòng của cô ta. Tên Trịnh Văn Kiều này cũng thật là cáo già, lại dám làm chuyện cẩu thả này ngay trong phòng của chủ nhân nó, rồi còn ghi hình lại nữa. Nếu như Vân Băng không muốn tự sát thì sau này chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải răm rắp nghe theo lời y. Không biết là Trịnh Vân Kiều muốn có được cái gì từ Vân Băng, có lẽ không đơn giản chỉ là muốn lên giường với cô ta. Diệp Mặc cũng không muốn tìm hiểu kỹ về chuyện này, hắn liền kéo hai tên đã bị đánh ngất ra ngoài. Hắn cũng không muốn dạy dỗ hai tên này ngay trong phòng của Vân Băng, và lại bộ dạng cô ta lúc này trông cũng thật khó coi. Diệp Mặc vừa ra đến cửa thì nghe từ trong phòng có tiếng vọng ra, lại là tiếng cào quần xé áo khiếm nhã ban nãy. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn, trên người Vân Băng lúc này chỉ còn một bộ nội y mỏng manh thôi. Vân Băng gần như hoàn toàn trần trụi, chỉ còn có mảnh vải che những chỗ nhạy cảm nhất. Cảnh này khiến cho Diệp Mặc hết hồn hết vía, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Tác dụng của thuốc mê mà tên Trịnh Văn Kiều này dùng trên Vân Băng là quá mạnh. Người nào dính phải mà không trải qua chuyện phòng the thì chắc chắn không chịu nổi. Toàn thân ngứa ngáy dâm gian như lửa đốt, thậm chí không chừng còn bị tàn phế vĩnh viễn. Trịnh Văn Kiều đúng là một tên khốn nạn. Diệp Mặc nhìn cơ thể hồng hào mơn mởn của Vân Băng mà khẽ thở dài. Để hai tên đang nằm hôn mê bất tỉnh ở đó, hắn đến bên giường giúp Vân Băng ép hết số mê dược còn lại ra. Nhưng vừa bước lên giường, Diệp Mặc đã bị Vân Băng bất ngờ ôm chầm lấy, tựa như một dòng nước mềm mại lắt léo cuốn trôi cả một khúc gỗ. Mùi hương dịu ngọt trên cơ thể người phụ nữ tỏa ra, làm tâm trí của Diệp Mặc bỗng chốc quay cuồng. Vân Băng luồng tay ra sau lưng Diệp Mặc mà vuốt ve, bàn tay cô linh hoạt uyển chuyển như con rắn nước, cả thân hình không ngừng uốn éo cọ sát vào Diệp Mặc như muốn nhập luôn vào cơ thể hắn. Toàn thân Diệp Mặc cũng nóng bừng lên, nhưng bây giờ hắn đang là luyện khí tầng thứ nhất cho nên nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo. Hắn điểm vào huyệt thiên linh trên người Vân Băng để cho chân khí chuyển sang. Lớp sương mù mang theo mùi hương thanh khiết từ cơ thể của Vân Băng tỏa ra, bao trùm lấy cả hai người. Diệp Mặc không ngừng vận công để ép thuốc mê trong người Vân Băng ra, để cho Vân Băng dần tỉnh lại. Còn hắn thì toàn thân mồ hôi đầm đìa, số thuốc mê trên người Vân Băng đã bị ép ra hết. Hắn thở phào một hơi, rút chiếc khăn che mặt ra để lau mồ hôi. Vân Băng cũng vừa hay tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình trần truồng như nhộng thế, sức hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một cái rồi lại lăn ra bất tỉnh. Diệp Mặc lúc này đã vô cùng mệt mỏi, không để ý khoảnh khắc vừa rồi Vân Băng đã tỉnh, thuận tay với chiếc khăn che lên người cho cô. Hắn nói, hôm nay xem như cô được lợi rồi, vốn dĩ với thái độ của cô đối với tôi thì sẽ không đời nào tôi cố cứu cô như vậy đâu. Ai da, ai bảo mình là người tốt cơ chứ, mình xứng đáng có tới 20 cô người yêu. Nói xong Diệp Mặc bước ra ngoài khép cửa phòng lại rồi lôi sành sạch hai thằng bất tỉnh nhân sự kia đi, đường đường chính chính ra khỏi cửa lớn, lột sạch quần áo của chúng rồi cho hai tên khốn này một bài học. Diệp Mặc ném chúng ra phía sau chiếc BMW, nổ máy rời khỏi khu nhà của Vân Băng. Chiếc xe đi tới quảng trường Thế Kỷ, dừng ở ngay chỗ đông người nhất. Trước khi rời đi, Diệp Mặc còn không quên mở cửa sổ xe ra. Hắn vừa ra khỏi nhà là đã đi cả một ngày, Ninh Khinh Tuyết ngồi đợi ở tiểu viện vô cùng sốt ruột. Vốn định là hôm nay sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn, vậy mà đến giờ còn chưa thấy bóng dáng Diệp Mặc đâu. Có khi hắn lại quên mất chuyện đã nhận lời cô rồi cũng nên. Buổi sáng khi mà chạm mặt Ninh Khinh Tuyết, Hứa Vi cảm thấy có chút bối rối và ngượng ngùng. Ninh Khinh Tuyết xinh đẹp như thế, chẳng biết Diệp Mặc làm thế nào quen biết với cô ta. Một cô gái cao sang giàu có lại xinh đẹp thế này mà lại chịu ở cùng với người nghèo như Diệp Mặc thì đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Rất có thể là trông hắn nghèo nhưng cái đèn pin nó lại dài tới gối. Dù sao Diệp Mặc cũng không đến nỗi nào, nhưng mà Ninh Khinh Tuyết kia quả thực trông quá ưu tú xuất sắc đi. Trong lúc ấy thì Ninh Khinh Tuyết cũng có những suy nghĩ tương tự như Hứa Vi. Trong lòng cô thầm thắc mắc là vì sao Hứa Vi lại muốn ở chung với Diệp Mặc, mà hình như tên Diệp Mặc này còn có bệnh kín không tiện nói ra. Vậy là hai cô gái cứ thế tưởng tượng suy nghĩ trong lòng mình là đúng. Hứa Vi thì đã đi làm, đợi mãi thì chẳng thấy Diệp Mặc quay về. Một mình Ninh Khinh Tuyết ở trong tiểu viện xa lạ cảm thấy không được tự do chút nào. Trong tiểu viện của Diệp Mặc có trồng mấy cây hoa, vốn tưởng là do Hứa Vi trồng, nhưng để ý kỹ lại mới thấy hóa ra nó ở mé bên phòng của Diệp Mặc. Ngẫm kỹ lại, Ninh Khinh Tuyết phát hiện trong đó có một loại cỏ có lá bạc rất lạ, dường như được trồng rất đỗi cưng chiều, bên cạnh thì không trồng thêm bất cứ loại cây nào khác. Một mình nó đã chiếm lĩnh cả một khoảng đất rộng. Đi mấy vành chung quanh tiểu viện, Ninh Khinh Tuyết lại quay trở về phòng của Diệp Mặc. Căn phòng được bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một cái bàn. Thứ duy nhất khiến người ta không khỏi tò mò là một chiếc hòm nho nhỏ. Bên trong hòm có cất giấu thứ gì thì chẳng ai biết được. Dù sao Ninh Khinh Tuyết cũng không muốn tự tiện mở đồ của người khác ra xem. Ngoài ra trong phòng còn có một chiếc vại hình như để nấu thuốc gì đó. Chiếc vại này cũng khá kỳ lạ nhưng cô cũng chẳng muốn tìm hiểu kỹ làm gì. Cô bỗng nhiên có cảm giác như lời nói của Lý Mộ Mai về Diệp Mặc là không hề trùng khớp với nhau, mà lại cảm thấy cứ là lạ kiểu gì đó. Điều này khiến cô đắn đo mãi. Cô không biết Diệp Mặc làm thế nào mà quen biết với Tô Tịnh Văn, mà suy nghĩ của Tô Tịnh Văn về hắn cũng không tệ. Ninh Khinh Tuyết chợt nghĩ lần đầu tiên trông thấy Diệp Mặc là lúc hắn đang cùng khiêu vũ với Tô Tịnh Văn. Hai người nhảy với nhau rất ăn ý, và còn cả lúc hắn tặng đồ cho Tô Tịnh Văn nữa. Cô nàng trông có vẻ rất bối rối. Bây giờ tận mắt thấy Diệp Mặc và cô hàng xóm kia ở cùng với nhau, Khinh Tuyết cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Nghĩ lại thì việc Diệp Mặc không chút do dự lấy tấm thẻ 500 ngàn của mình quả nhiên là giống lời Lý Mộ Mai nói. Bây giờ cô chỉ biết ngồi đợi thôi. Đợi khi Diệp Mặc trở về thì sẽ đi đăng ký kết hôn với hắn. Sau đó lại nhờ Lý Mộ Mai chụp thêm mấy tấm ảnh là cô sống chung với Diệp Mặc rồi tung ảnh ra ngoài, coi như làm bằng chứng hai người đã kết hôn. đã làm đến như vậy rồi mà còn chưa cắt đuôi được đám Tống gia cứ nhẳng nhẵng bám theo kia thì cô cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào nữa. Khi Diệp Mặc trở về đến khu viện nhà hắn thì cả Hứa Vi và Ninh Khinh Tuyết đều đã say giấc nồng. Thấy đèn hai bên phòng đã tắt, hắn quyết định không vào nữa mà ra phía sau tiểu viện để luyện công. Ninh Khinh Tuyết thấy có tiếng động ngoài cửa thì biết ngay là Diệp Mặc đã về. Lát sau bên phòng của Hứa Vi cũng có tiếng lịch kịch. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, sáng sớm thức dậy Diệp Mặc lại đi thêm vài đường quyền. Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì Hứa Vi mới dậy, chào hỏi vài câu với Diệp Mặc. Cô tỏ ra có phần gượng gạo nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình thường, sửa soạn rồi đi làm. Sớm đã tỉnh dậy, Ninh Khinh Tuyết nghe thấy tiếng của Diệp Mặc và Hứa Vi trong viện thì thò đầu ra xem. Đợi Hứa Vi đi rồi cô mới dám ra. Diệp Mặc đang chăm sóc mấy cây hoa, quả nhiên mấy cây này là do hắn trồng. Nam nhi gì mà lại thích mấy cây hoa như vậy, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề hay sao? Ồ, dậy rồi à? Diệp Mặc quay đầu lại nhìn nói một câu rồi tiếp tục công việc. Sao sắc mặt cô khó coi vậy, tối qua không ăn cơm sao? Diệp Mặc chỉ là thấy không khí giữa hai người có phần buồn tẻ thì chủ động nói vài câu cho vui. Chẳng ngờ Ninh Khinh Tuyết lại lắc đầu, tối qua không ăn nhưng tôi không đói. Cả ngày không ăn gì ư? Diệp Mặc có phần kinh ngạc chẳng biết phải nói gì. Nếu như là hắn thì một ngày không ăn cơm cũng chẳng sao, nhưng Ninh Khinh Tuyết thì không ổn, cô ta đâu phải người luyện võ, thảo nào mà mặt mũi lại khó coi đến như vậy. Cô đi rửa mặt đi, lát nữa tôi đưa đi ăn. Nói rồi Diệp Mặc tiếp tục công việc chăm sóc cây hoa như thể đó là bảo bối của hắn. Ninh Khinh Tuyết sửa soạn xong, Diệp Mặc liền đưa cô tới một quán nhỏ gần nhà ăn cháo và màn thầu. Diệp Mặc buổi sáng đã ăn hai bát cháo, năm cái màn thầu. Mặc dù cả ngày qua đã chẳng có gì bỏ bụng nhưng khó khăn lắm Ninh Khinh Tuyết mới nuốt trôi nửa cái màn thầu và nửa bát cháo. Vì sao cô cứ khăng khăng đòi kết hôn với tôi? Cô biết. Diệp Mặc còn chưa nói hết thì đã bị Ninh Khinh Tuyết ngắt lời. Anh không cần phải hỏi nhiều, đây là vụ giao dịch giữa hai chúng ta, biết thế là được. Chẳng biết vì sao, sau khi bị Diệp Mặc nhận tấm thẻ ngân hàng kia, lại biết hắn đang ở cùng với Hứa Vi, thì tâm trạng của cô hết sức tồi tệ. Cô nghi ngờ những gì cô trông thấy ở tiệc sinh nhật của Tô Tịnh Văn chỉ là được giàn dựng nên mà thôi. Nếu lần trước khi gặp Diệp Mặc mà hắn hỏi câu này thì cô nhất định sẽ không chút do dự mà trả lời luôn. Cô chỉ là muốn dứt bỏ cái đuôi của nhà họ Tống, còn bây giờ cô chẳng muốn nói gì cho tên Diệp Mặc này cả. Cô trả tiền, hắn chấp hành nhiệm vụ, đây đơn thuần là một vụ giao dịch có qua có lại. Giao dịch kết thúc thì cô là cô, hắn là hắn, hai người chẳng còn bất kỳ liên quan gì với nhau. Cảm giác được giọng điệu của Ninh Khinh Tuyết đã thay đổi, Diệp Mặc cười khẩy một tiếng. Hắn trước nay không bao giờ chấp với con gái, mà kết hôn rồi thì đã sao, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn mấy. Việc đăng ký kết hôn cũng hết sức đơn giản, chỉ cần có chứng minh thư, sau đó hai người đi chụp một bức ảnh thờ là xong. Diệp Mặc thầm than kiếp trước của mình kết hôn thì phức tạp, còn bây giờ thì mọi việc dễ dàng rất nhiều. Việc ly hôn thì lại càng đơn giản hơn nữa, đơn giản đến nỗi không cần phải cả hai cùng có mặt cũng có thể ly hôn. Diệp Mặc cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ chi cho nhiều. Hắn vừa đi nhận giấy đăng ký kết hôn với Ninh Khinh Tuyết thì Lý Mộ Mai đã tới. Cô ta tới để giúp Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết chụp mấy bức ảnh về cuộc sống gia đình giữa hai người. Vì sao lại còn phải mặc đồ ngủ nữa? Diệp Mặc buồn bực hỏi, nghi bụng cô ta chẳng lẽ muốn chụp cả ảnh chăn gối nữa sao? Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc, Lý Mộ Mai liền nói, Khinh Tuyết còn không sợ, cậu sợ cái gì? Tưởng mình là nam diễn viên Tây Môn Khánh chắc. Mộ Mai. Ninh Khinh Tuyết mặc dù không mấy thiện cảm với Diệp Mặc, nhưng nghe Lý Mộ Mai nói vậy với hắn thì cũng có phần khó xử. Hai chữ diễn viên này thực sự không khỏi làm cho cô có mấy phần phản cảm. Diệp Mặc dù trong lòng rất muốn cự tuyệt, thế nhưng cứ nhớ tới ánh mắt cực kỳ giống với lạc ảnh của Ninh Khinh Tuyết, lán lại không cầm lòng được mà nhận lời đồng ý. Có lẽ trong thâm tâm Diệp Mặc đã coi Ninh Khinh Tuyết như sư phụ lạc ảnh của hắn từ lúc nào không hay. Cũng phải thôi, Ninh Khinh Tuyết còn không sợ thén sợ cây rắm, chuyện này đối với hắn căn bản chẳng có gì to tát, làm một chút có chết ai đâu. Mặc áo ngủ rồi cùng Ninh Khinh Tuyết lên giường, trong lòng Diệp Mặc bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, mùi hương dịu dàng trên người của Ninh Khinh Tuyết làm hắn say mê, mùi hương ấy tự nhiên như mùi hương trên người sư phụ lạc ảnh vậy, nhưng có cái gì đó không giống, còn không giống ở chỗ nào hắn cũng không nói rõ được, tuy nhiên có một điều là hắn thích mùi hương này. Theo bản năng Diệp Mặc nhích lại gần Ninh Khinh Tuyết, cơ hồ quên mất mình chỉ đang diễn thôi. Ninh Khinh Tuyết cũng đang mặc đồ ngủ ở bên cạnh Diệp Mặc, thấy hành vi khác thường của hắn cô khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Không phải trên người Diệp Mặc có mùi khó chịu, nhưng mà hành động của hắn có chút thái quá. Đường đường là một nam nhi mà trên người lại có mùi thơm của một bé trai. Điều này làm cho Ninh Khinh Tuyết có chút mơ hồ. Cảm giác được Diệp Mặc đang càng lúc càng tiến sát lại mình, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào cô không tránh ra, ngược lại còn xích lại gần Diệp Mặc hơn. Khinh Tuyết khẽ nhắm mắt, dường như cô cũng quên mất rằng mình chỉ đang diễn thôi. Cơ thể của Ninh Khinh Tuyết rất mềm mại, chạm vào da thịt làm Diệp Mặc có một cảm giác gì đó kỳ lạ, nhưng rất dễ chịu. Thế nhưng cảm giác ấy kéo dài không được bao lâu thì Diệp Mặc chợt nhớ ra hai người chỉ đang đóng kịch để chụp ảnh mà thôi, trước mắt còn có người là Lý Mộ Mai nữa. Nghĩ tới đây hắn bỗng giật mình vội vàng né ra. Lý Mộ Mai giọng nói có chút bông đùa, hai người diễn nhập vai quá ha, tôi đã chụp xong rồi, xuống giường được rồi đấy, thật đúng là. Ninh Khinh Tuyết cũng như bừng tỉnh, cô thực sự không biết vừa rồi mình đã diễn quá nhập vai, xấu hổ tới mức không dám nhìn Lý Mộ Mai và Diệp Mặc, vội vàng khoác áo phủ lên người. Diệp Mặc cười ha hả, thản nhiên mặc quần áo như không có người ở đó rồi bước ra khỏi phòng. Mộ Mai, chị... Ninh Khinh Tuyết không biết nên giải thích thế nào cho phải, chẳng biết vì sao mình bỗng nhiên lại bị Diệp Mặc hấp dẫn như vậy. Ảnh thì đã chụp xong hết rồi, đợi lát nữa tôi sẽ mang tới đưa cho Tĩnh Văn, rồi gửi cả Yến Kinh nữa. Từ giờ thì chị cứ ở đây, em đoán là chị sẽ ở đây tầm cỡ một tháng, em sẽ thường xuyên tới thăm, yên tâm. May là Diệp Mặc không phải loại tiểu nhân háo sắc, nếu không chỉ có mỗi hai người ở đây thì quả thực quá nguy hiểm. Ninh Khinh Tuyết đương nhiên là biết Lý Mộ Mai có ý gì, nhưng cô cũng chẳng nghĩ ra lời nào để mà biện luận cả. Thậm chí cô còn hoài nghi Diệp Mặc là một nam nhân bình thường, bằng không thì hắn tại sao ở chung với Hứa Vi được. Thắc mắc là vậy nhưng cô không tiện nói ra. Tuy vậy cô vẫn biết rõ cảm nhận của mình về Diệp Mặc, dù sao Lý Mộ Mai cũng quá đa nghi rồi, chuyện khi nãy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Và lại bây giờ cô rất vô tư, hoàn toàn không có chút ý niệm yêu đương nào cả. Tin hot nhất ngày hôm nay không phải là việc Ninh Khinh Tuyết đã kết hôn, mà là tin tức tại quảng trường Thế Kỷ đã phát hiện ra một cặp gay còn lái một chiếc BMW. Khi cảnh sát tới mới phát hiện cả hai đều đã bị trọng thương, trong đó có một người là con trai của phó thị trưởng thành phố. Rõ ràng đây không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là có cả cố tình tạo ra như vậy. Mặc dù không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai người đã trở thành đần độn, cho nên tạm thời cảnh sát không thể điều tra được gì về vụ này. Lý Mộ Mai đi rồi, cuộc sống của Diệp Mặc trở về như trước. Hắn phát hiện ra rằng không chỉ có mình hắn là chưa ăn gì, mà Ninh Khinh Tuyết cũng chưa có gì bỏ bụng. Diệp Mặc không biết rằng lúc ra đi, Ninh Khinh Tuyết chỉ mang theo duy nhất một tấm thẻ ngân hàng, mà thẻ thì đã giao choán rồi, cho nên giờ trên người cô không một xu dính túi. Và lại từ sau chuyện lần trước, cô cũng không tiện gọi cho Lý Mộ Mai nữa. Giờ thì ngoài đồ ăn mà Diệp Mặc mua cho, cô chẳng có gì cả. Nếu chỉ có một mình Diệp Mặc thì có thể ăn uống qua loa cho xong, thậm chí là không ăn cũng chẳng sao. Đằng này lại có cả Ninh Khinh Tuyết ở đây, hắn chỉ còn cách là đem cơm về cho cô mỗi ngày. Vài ngày trôi qua, hắn phát hiện Ninh Khinh Tuyết này ăn rất ít. Diệp Mặc khẽ thở dài, hắn biết cô ta rất kén ăn, cô đại tiểu thư này đúng là không quen ăn cơm hộp. Vậy là Diệp Mặc lại phải đích thân đi chợ mua đồ về nấu. Thế nhưng trên người hắn bây giờ chỉ có 50.000, mà lại còn phải mua thêm những thứ dược liệu kia, tính ra thì chỉ còn khoảng 20.000 thôi. Nhìn đi nhìn lại tấm thẻ của Ninh Khinh Tuyết, thiết nghĩ giờ cô ta đang ở nhà mình ăn đồ của mình, tiêu một chút tiền của cô ta cũng là điều hợp tình hợp lý, và lại tạm thời bây giờ cô ta cũng đâu cần gì tới tiền. Thế nhưng để Diệp Mặc phải thất vọng chính là tấm thẻ của Ninh Khinh Tuyết thì đừng nói là 500.000, mà đến năm hào lẻ cũng không lấy ra được, vì tấm thẻ này đã bị ngân hàng khóa lại. Tuy rằng có nhiều chuyện không được như ý, nhưng may thay Ninh Khinh Tuyết lại không ghét cơm do Diệp Mặc nấu chút nào, mỗi lần ăn cũng không ít, điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy an lòng đôi chút. Nếu không tháng sau, Ninh Khinh Tuyết mà gầy tới mức gió thổi cũng bay, thì hắn đúng là khó sống với cái cô Lý Mộ Mai kia. Hơn nữa thì hắn cũng chẳng có ác cảm gì với Ninh Khinh Tuyết cả, thậm chí có thể coi là khá... à, quý mến cô. Nhìn thấy cô phải chịu đói như vậy thì trong lòng hắn không khỏi xót xa. Mà cái cô Ninh Khinh Tuyết này đúng là kỳ quái thật. Diệp Mặc mua cơm về thì ăn rõ là ít, thế nhưng từ khi hắn đích thân vào bếp nấu cơm thì lại ngoác miệng khen ngon. Hay là Diệp Mặc nấu cơm hợp với khẩu vị cô ta chăng? Chỉ có hơn một tuần mà trông cô đã tròn trịa ra bao nhiêu. Điều khiến cho Diệp Mặc vui nhất chính là cỏ ngân tâm của hắn cuối cùng đã có thể thu hoạch được. Diệp Mặc hết sức cẩn thận thu lại 39 cái hạt ngân tâm thảo rồi cho vào một chiếc bình ngọc đậy kín lại. Hắn không muốn trồng thêm ở trong tiểu viện này, vì dù sao hắn sẽ không ở đây quá lâu nữa. Đợi cho việc này qua đi, hắn sẽ lập tức rời khỏi Ninh Hải. Diệp Mặc có cảm giác này Ninh Hải dường như không thích hợp cho hắn lưu lại nữa. Thu lại 39 hạt cỏ, hắn bắt đầu tiến hành xử lý chỗ ngân tâm thảo này. Đây là một cây ngân tâm thảo hoàn toàn trưởng thành, làm thế nào để sử dụng tốt nó mới là điều quan trọng. Không biết chừng chỉ cần một cây ngân tâm thảo có thể thăng luôn lên tầng thứ 2 rồi. 20.000 đồng còn lại, Diệp Mặc đã tiêu mất hơn 10.000 mua dược liệu để chế biến cùng với Ngân Tâm Thảo. Ninh Khinh Tuyết lần nào cũng đều là nhờ Diệp Mặc tới thư viện mượn giúp cô ta vài cuốn sách, chứ bản thân cô rất ít ra ngoài, cả ngày chỉ rú rú ngồi trong viện đọc sách thôi. Lúc Diệp Mặc chăm bón cây cỏ thì cô ta yên lặng ngắm nhìn, lúc hắn chế tạo thuốc thì cô ta cũng lặng lẽ dõi theo, từ đầu tới cuối không hề thắc mắc, hỏi han gì. Thường thì lúc Hứa Vi đi làm về là trời đã tối, sáng thì lại đi sớm, chiều về muộn. Từ mấy lần đứng nói chuyện với Diệp Mặc vài câu thì cô ít khi chạm mặt Ninh Khinh Tuyết. Giống như hồi đầu khi mới tới đây vậy, Diệp Mặc cũng rất y khi nhìn thấy Hứa Vi. Hắn đem chỗ thuốc sắc xong đổ vào bát để tối nay khi tu luyện sẽ uống. Diệp Mặc, tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp. Ninh Khinh Tuyết ngoài những lúc giờ nhờ Diệp Mặc đi mượn sách thì cũng ít nói chuyện với hắn. Chủ động nhờ vả Diệp Mặc thế này thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Có chuyện gì thì nói đi, hôm nay tâm trạng của tôi không tệ lắm. Diệp Mặc hôm nay đã có thể thu hoạch Ngân Tâm Thảo để sắc thuốc cho nên trong lòng khá là phấn khởi. Anh cho tôi mượn 2.000 đi. Ninh Khinh Tuyết điềm tĩnh nói, cô nghĩ mượn Diệp Mặc có 2.000 thì chắc chắn hắn sẽ không từ chối, tiền của hắn vốn dĩ là của cô cơ mà. Không có tiền. Diệp Mặc đang vui vẻ bỗng bị câu nói của Ninh Khinh Tuyết làm cho tụt cả hứng. Cô gái này thật khéo chọn lúc để mà mượn tiền, sớm không nói muộn không nói, nhà đúng lúc trong túi hắn còn đúng 3.000 để hỏi vay, còn 2.000 nữa chứ, vay gì vay lắm. Anh, Ninh Khinh Tuyết trong lòng vô cùng bực tức, không ngờ tên Diệp Mặc này keo kiệt đến vậy, cầm của cô tới 500.000 mà giờ hỏi vay có 2.000 cũng không cho, hắn rốt cuộc là loại người gì vậy? 500.000 mà tôi đưa anh chỉ cần bỏ ra chút xíu là được 2.000 rồi. Anh là đàn ông con trai gì mà buồn xỉn vậy? Ninh Khinh Tuyết hiểu rõ tình cảnh bây giờ của Diệp Mặc, thuận tiện tuôn ra một tràng giáo huấn. Diệp Mặc thấy Ninh Khinh Tuyết lại bắt đầu dở giọng lên lớp mình, vội vàng giơ tay ngừng ngay. Nói rồi hắn rút ra một sấp tiền đếm đủ 2.000 đưa cho cô ta. Thì lần này thôi đấy, từ sau đừng có hỏi mượn tiền tôi nữa, tiền tôi kiếm được đâu có dễ dàng gì. Ninh Khinh Tuyết bĩu môi, nhưng cô cũng không tranh cãi gì thêm, trong bụng thầm nhủ, cái tên keo kiệt này, tiền anh kiếm không dễ, vậy thì tiền người ta kiếm là dễ chắc, nguyên tiền thuê một nơi ở, cũng mất đứt cả một đống tiền rồi. Ninh Khinh Tuyết sở dĩ, muốn mượn 2.000 đồng này là vì trên người cô một xu dính túi cũng không có, tiền điện thoại cũng hết, mà còn phải mua thêm mấy thứ đồ thiết yếu của phụ nữ, chuyện này làm cô cảm thấy hết sức đau đầu. Đêm đó Diệp Mặc đợi Hứa Vi và Ninh Khinh Tuyết đã ngủ say, hắn mới chạy ra chỗ cây đại thụ sau viện uống một hơi cạn sạch bát thuốc rồi bắt đầu tu luyện. Dược lực của bát thuốc này nhanh chóng phát huy tác dụng mạnh mẽ trong lồng ngực của Diệp Mặc, rồi theo luồng chân khí chạy khắp cả cơ thể, ngay lập tức làm thay đổi cường độ và tốc độ kinh mạch trong người hắn. Diệp Mặc trong lòng vô cùng mừng rỡ, không ngờ một cây Ngân Tâm Thảo nhỏ nhoi mềm yếu mà lại có công hiệu lớn như vậy, tham gia việc luyện khí thăng cấp tầng thứ hai có hy vọng. 4 tiếng đồng hồ sau, chân nguyên trong cơ thể Diệp Mặc nhanh chóng gia tăng, thế nhưng hắn cảm thấy có gì đó bất ổn. Chân nguyên trong người hắn chỉ gia tăng tới mức độ nhất định rồi không tăng lên nữa, mà bắt đầu làm cho toàn thân hắn nóng bừng lên như phải bỏng. Cái cảm giác này vô cùng khó chịu, làm Diệp Mặc kinh hãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải hắn sẽ trở thành một tên phế nhân hay sao? Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì xảy ra? Kinh mạch của Diệp Mặc càng lúc càng nóng rát như có lửa đốt bên trong, còn hắn thì càng lúc càng cảm thấy đau đớn. Trong lúc cấp bách, Diệp Mặc phải cắn một phát vào cổ tay mình, phụt. Hỏa khí trong người hắn không có chỗ nào thoát ra, liền theo dòng máu ở cổ tay phát tiết ra ngoài. Diệp Mặc thở phào một hơi nhẹ nhõm, may là hắn nhanh trí, trong cái khó lại ló cái ngu, nếu không thì đúng là thảm rồi. Xem ra có lẽ hắn không nên uống hết một hơi cạn sạch bát thuốc lớn như vậy. Trong thuốc này thiếu một chút linh thảo, vì Diệp Mặc khi điều chế thì đã dùng loại dược liệu khác để mà thay, cho nên gây ra chút tác dụng phụ. Sau khi cơ thể nóng rực của hắn trở lại trạng thái bình thường thì hắn bắt đầu vận công chữa thương. Tuy rằng ban nãy đã mất đi không ít máu, nhưng bù lại hắn đã thăng cấp tới tầng 1 hậu kỳ rồi. Lần đầu đã đạt được đột phá lớn như vậy mà dược lực trong cơ thể còn chưa tan hết, nếu như tiếp tục tu luyện không biết chừng có thể thăng lên cấp 2. Nhưng ngày hôm sau khi mà Diệp Mặc ăn sáng xong đang chuẩn bị tới trường thì kinh mạch bắt đầu phát hỏa. Diệp Mặc thần nghĩ, chẳng lẽ bắt ông mày phải mất hết máu rồi mới yên hay sao? Ăn mãi mới tích lũy được chút máu, giờ lại phải hiến máu nhân đạo bất đắc dĩ như thế thì ai mà chẳng tiếc. Có điều việc này không làm khó được Diệp Mặc, hắn rất thông minh. Hay là tới mẹ nó bệnh viện bán máu, chẳng biết là bị lấy đi mất bao nhiêu cc, chỉ cần biết giờ này chân khí trong người bình ổn lại là tốt rồi. Vậy là Diệp Mặc không tới trường mà cũng chẳng tới thư viện nữa, hắn tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh để tu luyện. Mấy ngày này chính là thời gian mấu chốt mang tính quyết định, nhất định phải đem số thuốc trong người luyện hóa hết để khỏi lãng phí Ngân Tâm Thảo. Mấy ngày sau đó thì mỗi ngày Ninh Khinh Tuyết đều liên lạc với Lý Mộ Mai. Về vụ cãi cọ náo loạn ở Linh Gia hôm nọ, cô chẳng còn tâm trí để quan tâm. Tuy rằng Ninh Hải đã phát tán tin tức cô và Diệp Mặc kết hôn với nhau, nhưng tốc độ còn thua xa so với Yến Kinh. Điều duy nhất khiến Ninh Kinh Tuyết cảm thấy được an ủi chính là từ khi tin tức này được tung lên các trang web và báo chí lá cải thì dường như Tống Gia đã không có động tĩnh gì nữa, kể cả chuyện của cô và Tống Thiêu Văn cũng không bị ai nhắc tới. Diệp Mặc mấy ngày nay đã trải qua một cuộc sống vừa đau đớn mà lại vừa vui vẻ. Mỗi ngày hắn đều phải tới bệnh viện hiến máu, nói là hiến nhưng thực ra là bán. Bù lại thì việc tu luyện đã có tiến bộ rõ rệt. Tiền hiến máu tuy không nhiều nhưng cũng có thể coi như một nguồn thu nhập. Khi hắn uống hết bát thuốc ở ngày thứ 6 thì bỗng nhiên thấy trong người phát ra vài tiếng động nhỏ, cơ hồ có thứ gì đó được khơi thông, toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy hoàn toàn thư thái, số thuốc còn lại trong người hầu như cũng tiêu tan, chân nguyên được tăng lên gấp bội, thần thức cũng được giải phóng ra ngoài. Từ giờ thì khỏi phải tới bệnh viện mà thụ tội nữa, điều này làm cho Diệp Mặc sung sướng tới mức muốn hét lên thật to, có điều đang là giữa đêm mà hét lên thì có khi người ta tưởng là mình bị điên. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng hắn đang vui mừng khôn xiết, chẳng dễ dàng gì mới tu luyện được tới tầng 2 như thế này. Hôm sau, Diệp Mặc dậy sớm mua chút đồ ăn cho Ninh Khinh Tuyết rồi chuẩn bị đến trường. Đã luyện tới tầng thứ 2 rồi, có nghĩa là hắn cũng sắp phải rời đi. Thi Tu là đứa bạn tốt của hắn trước khi rời khỏi Ninh Hải, hắn muốn để lại cho Thi Tu mấy viên thuốc do hắn tự mình điều chế, để khi cần thì có mà dùng. Vốn tưởng là sau khi kết hôn với Ninh Khinh Tuyết còn chụp mấy tấm ảnh tương đối nhạy cảm với cô ta thì sẽ gặp phải không ít rắc rối, thế nhưng đã trôi qua gần nửa tháng mà chẳng có động tĩnh gì. Điều này làm Diệp Mặc cũng cảm thấy an tâm. Diệp Mặc, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc ra cửa thì bị Ninh Khinh Tuyết gọi lại. Hắn nghe vậy thầm kêu khổ trong lòng. Lần trước vừa bị cô ta gọi lại mất tiêu 2000, lần này không biết là cần bao nhiêu. Quay đầu lại nhìn Diệp Mặc dở khóc dở cười. Ninh Khinh Tuyết thì vẫn cái dung mạo như tiền nữ ấy, duy chỉ có điều thay đổi đó là trông cô ta đầy đặn hơn một chút. Tất cả đều là nhờ công của Diệp Mặc đích thân đi chợ nấu cơm nửa tháng trời nay. Người khác nhìn vào chắc còn tưởng cô ta đến đây nghỉ dưỡng, chứ không phải là đi lánh nạn. Lại chuyện gì nữa đây? Diệp Mặc bất đắc dĩ nói. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Diệp Mặc, trong lòng Ninh Khinh Tuyết vô cùng khó chịu, trong bụng thầm nghĩ. Tôi có chỗ nào không xứng với anh sao? Kết hôn giả thì đã sao? Chẳng lẽ thiên kim tiểu thư như tôi đây không xứng với một anh học trò nghèo như anh? Chẳng qua là tôi đây dễ tính, chứ không thì còn lâu tôi mới chịu sống chung với anh ở đây tới nửa tháng lận. Một bạn học của tôi hôm nay sẽ tới đây, cô ấy là phóng viên, mục đích tới là gì thì chắc anh đã rõ. Mặc dù tôi không muốn ăn cơm với cô ta chút nào, nhưng hiện tại tôi vẫn đang nằm trong sự theo dõi của người khác, cho nên buổi tối anh có thể cùng đi ăn cơm với tôi được không? Ninh Khinh Tuyết cố mà tỏ ra bình thản hết sức có thể. Tôi đi nấu cơm là được, cần gì phải ra ngoài ăn. Điều duy nhất mà Diệp Mặc quan tâm lúc này là ăn cơm nhà sẽ tiết kiệm được tiền. Anh... Ninh Khinh Tuyết bị Diệp Mặc làm cho giận đỏ cả mặt. Cô không phải muốn tỏ ra sĩ diện với bạn bè, mà chỉ muốn chứng minh trong mắt người khác rằng hai vợ chồng họ đang vui vẻ hòa thuận mà thôi. Được rồi, tối tôi sẽ đi. Diệp Mặc uể oải nói xong xoay người bước ra. Thời gian này thì Vân Băng không lên lớp. Cô chỉ nhớ tối hôm đó sau khi từ trường trở về, vốn muốn đi siêu thị mua chút đồ nhưng trên đường lại gặp phải cái tay lớp trên trước kia. Gã mua một chai đồ uống rồi đó rồi đưa cho cô. Mặc dù không muốn đứng nói chuyện lâu với tên này, nhưng người ta đã nhiệt tình mời mọc như vậy, thậm chí còn mở nắp sẵn rồi, chẳng lẽ cô lại không uống. Vừa uống vừa trò chuyện được mấy câu thì hai người tạm biệt nhau. Đúng lúc ấy cô thấy đầu ong ong choáng váng, thế nhưng Vân Băng đâu phải loại gà mờ. Cô đã một mình lăn lộn trong cái xã hội này bao nhiêu năm, gặp tình huống như vậy thì cô biết ngay đó là thứ đồ uống trong tay mà tên lớp trên kia đưa cho mình nhất định có vấn đề. Vân Băng muốn hét lên thật to nhưng phát hiện đầu càng ngày càng khó chịu, cảm giác này không thể nói lên lời, thậm chí giờ chỉ nói khẽ một câu cũng không còn sức. Chuyện sau đó thế nào cô không ý thức được, tại sao hôm ấy sau khi tỉnh dậy người cô nhìn thấy đầu tiên lại là Diệp Mặc, lẽ nào hắn và tay lớp trên kia là đồng bọn sao? Phản ứng đầu tiên của Vân Băng chính là báo cảnh sát. Thế nhưng sau khi kiểm tra cô phát hiện mình chưa hề bị xâm phạm tình dục, đồ đạc trong nhà không thiếu thứ gì, duy nhất chỉ có cánh cửa ra vào bị đạp hỏng. Nghĩ đến Diệp Mặc tuổi còn trẻ, Vân Băng khẽ thở dài muốn tha cho hắn lần này, thế nhưng trong lòng cô vốn đã không có thiện cảm gì với tên đó, trải qua chuyện này rồi cô càng căm giận hắn hơn, có điều cô vẫn chưa rõ là làm thế nào mà Diệp Mặc lại quen biết được cái tay lớp trên kia. Sau khi kiểm tra lại một lượt, Vân Băng còn phát hiện trong phòng mình có dấu tích của vật lộn, thậm chí có một chiếc máy ảnh không biết đâu ra bị đập vỡ trên sàn. Chẳng lẽ hai tên này vì tranh giành nhau hãm hiếp mình trước mà dẫn tới ẩu đả sau? Nghĩ tới đây trong lòng Vân Băng vừa thẹn mà lại vừa giận. Cô quyết định hôm sau đến trường phải tìm Diệp Mặc hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng tin tức ngày hôm đó đã làm cô từ bỏ ý nghĩ đó, bởi cô trông thấy hình ảnh hai tên biến thái trong tư thế không mảnh vải che thân, nằm bất động trên chiếc xe BMW đậu ngay giữa chỗ đông người qua lại nhất của quảng trường Thế Kỷ. Điều này quả thực là vô cùng kỳ lạ. Vân Băng liền lên mạng xem tin tức, quả nhiên trên một số trang web đăng tải rõ ràng hình ảnh hai gã đàn ông trần truồng như nhộng bị đánh cho đần độn cả người. Một tên là Trịnh Văn Kiều, tên còn lại không ai khác, chính là tên lớp trên đã hãm hại cô hôm ấy. Vân Băng lập tức nghĩ đến Diệp Mặc, cô hoài nghi chuyện này là do một tay hắn gây ra. Bất luận thế nào, việc tay lớp trên kia bị trừng trị cũng làm cho cô hả được cơn giận. Xảy ra chuyện như vậy thì đừng nói là cô không dám khẳng định do Diệp Mặc làm, cho dù chắc chắn phần trăm là 100% do hắn gây ra thì cô cũng không đi tố giác hắn. Thế nhưng cứ nghĩ tới việc tên này lại dám quấy đổ đen tối với mình, cô lại tức không chịu được. Còn về chuyện vì sao sau đó Diệp Mặc lại không liên lạc gì với mình thì Vân Băng đã rõ. Hắn căn bản là không có cái gan ấy. Thế nhưng rốt cuộc vì sao hắn lại xuất hiện trong phòng mình, và vì sao tay lớp trên kia lại bị đánh tới mức như vậy, cô nghĩ mãi không ra. Bởi vậy mà nửa tháng nay Vân Băng nghỉ phép không đến trường dạy. Điều khiến cô bất ngờ nhất là ngày đầu tiên đi dạy lại, người mà cô gặp đầu tiên lại chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa tu luyện xong chuẩn bị đi tìm thi tu thì trông thấy Vân Băng vào trường. Vừa thấy cô, hắn lập tức liên tưởng tới hình ảnh cô nằm trên giường trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Nhìn thấy Diệp Mặc, Vân Băng nộ khí xung thiên, không ngờ tên Diệp Mặc lại dám ngang nhiên say sưa ngắm nhìn mình giữa chốn đông người như vậy, thật là không biết xấu hổ, vô liêm sỉ hết sức. "Diệp Mặc, qua đây một chút." Giọng điệu của Vân Băng cố tỏ ra bình thản, nhưng đằng sau sự bình thản ấy dẫn dàng nhận ra hỏa khí đã dâng cao hút trời. Diệp Mặc đương nhiên không biết là đêm đó Vân Băng đã phát hiện ra hắn, liền bình tĩnh đi tới trước mặt cô mà hỏi: "Cô Vân, có chuyện gì vậy?" Vân Băng không đáp, cứ thế lạnh lùng đi tới một chỗ vắng vẻ ít người qua lại. Diệp Mặc đi theo được một lúc thì cảm thấy có gì đó không ổn, trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ hôm đó cô ta phát hiện ra mình rồi sao? Không thể nào, cô ta hôn mê bất tỉnh như vậy mà mình lại che mặt thì làm sao mà có thể nhận ra được. Tới chỗ không một bóng người rồi, Vân Băng mới dám lên tiếng: "Đã mắt lắm phải không?" "Cái gì đã mắt cơ, chỗ này à, bình thường thôi." Diệp Mặc có cảm giác không hay chút nào, vội vàng nói tránh. Vân Băng giơ tay định giáng cho Diệp Mặc một cái tát nổ đom đóm mắt. Thế nhưng đừng nói là Diệp Mặc đã ở tư thế phòng bị rồi, cho dù hắn không phòng bị gì đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào đánh trúng được. Diệp Mặc nhanh tay hơn tóm lấy cổ tay của Vân Băng ngăn lại, hắn lạnh lùng nói: "Nếu đã không có việc gì thì tôi đi đây. Từ sau nếu cô còn dám động thủ với tôi như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi sẽ làm cho Ninh Hồ Đại học Ninh Hải trở thành chỗ tắm riêng cho cô." Nói rồi hắn lạnh lùng dạo bước đi thẳng. "Diệp Mặc, ngươi là đồ khốn, đồ vô lại, vô liêm sỉ." Thấy Diệp Mặc bình thản xoay người bước đi, Vân Băng lại càng tức giận, lập tức tuôn ra một tràng những câu mắng chửi của dân anh chị ở ngoài chợ cá. Bộ dạng của cô lúc này chẳng hề giống với Vân Băng ngày thường, nhưng Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến cô ta. Vân Băng tuy rằng được đặt cho cái biệt danh là Vô Tình Băng, nhưng trước tình huống này cô vẫn òa lên nức nở. Vân Băng lau nước mắt quay về, cách đó không xa xuất hiện một cô gái nhìn theo bóng của Vân Băng bước đi, cô dường như không dám tin vào mắt mình, trong bụng thầm nghĩ. Không ngờ tên Diệp Mặc này lại xấu xa đến vậy, đến cô Vân mà cũng dám ức hiếp. Diệp Mặc thì trong lòng hết sức buồn bực, chẳng còn tâm tư tới phòng học tìm thi tu nữa. Hắn rời khỏi cổng trường luôn, bụng nghĩ sớm biết vậy thì chẳng cứu cô gái phiền phức này cho rồi. Đúng là làm ơn mắc oán mà. "Diệp Mặc, anh về rồi." Diệp Mặc vừa mở cửa thì Ninh Khinh Tuyết lên giống như một chú chim nhỏ quấn ngay lấy hắn, lại còn bấu lấy ống tay áo của hắn tỏ vẻ nũng nịu. Sau lưng Ninh Khinh Tuyết là quả nhiên có một người khác, dáng người cao ráo mảnh khảnh, tuổi tác cũng sấp xỉ cô nàng. Cô gái này có một mái tóc dài suôn mượt như vừa gội bằng sân siêu, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh nhanh, dường như có thể đọc suy nghĩ của người đối diện. "Diệp Mặc, em giới thiệu một chút, đây là bạn học của em, Chu Lôi. Cô ấy cố ý tới đây là để thăm em. Còn đây là Đức Lang Quân của mình, Diệp Mặc." Ninh Khinh Tuyết tươi cười nói. Nếu như không phải vì mau chóng khiến cho mọi người biết rằng cô đã là vợ của Diệp Mặc rồi, thì Ninh Khinh Tuyết cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với ai. Chu Lôi này là một phóng viên, mục đích cô ta đến đây là gì thì Ninh Khinh Tuyết là người hiểu rõ nhất. "Ồ, xin chào Chu tiểu thư." Diệp Mặc cười rồi bắt tay Chu Lôi. "Chào Diệp tiên sinh, sau này cứ gọi thẳng tên tôi Chu Lôi là được. Tôi cũng không khách khí gì đâu, tôi sẽ gọi anh là Diệp Mặc nha, có được không?" Nói rồi Chu Lôi nở nụ cười rất thân thiện, cứ như thể hai người đã quen thân từ lâu vậy. Trong lòng Chu Lôi cũng khá là cảm thấy kỳ quặc. Diệp Mặc này cô cũng từng nghe danh, cũng giống như những người đứng ở ngoài câu chuyện. Cô đoán rằng sở dĩ Ninh Khinh Tuyết kết hôn với Diệp Mặc chỉ là để trốn tránh sự đeo bám của gia đình nhà họ Tống mà thôi. Và lần này Chu Lôi đến đây là để khẳng định lại phán đoán của mình. Thế nhưng bất ngờ chưa, nhìn cảnh tượng vợ chồng Diệp Mặc hòa thuận ân ái trước mặt, cô bắt đầu hoài nghi về phán đoán ban đầu của mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Ok, bye bye mọi người.